Đó là tình tôi mới giảng pháp đại thừa được. Ồ, kêu vừa hả? Dạ. Đúng rồi, kêu vậy đi. Quý vị có biết rằng là mấy ngày qua đó, khi mà tôi cho quý vị vào trong quan tài để thực tập chết á, là tôi chỉ cho về cái mặt nổi thôi. Bây giờ tôi mới nói về cái mặt chìm. Kim dựng về quay phim đi. Cái này là cái tinh hoa mà của đưa người vô trong quan tài. Rồi quý vị ráng nghe để nắm cái những cái chìa khóa này, để quý vị biết tại sao mà người ta tu trình độ rất là nhiều. Ngày qua tại vì thầy lúc mà buổi chiều đó thầy cũng chính giảng, nhưng mà nó cũng có nhiều người họ lung tung linh tinh, họ đi ra đi vô tùm lum hết. Thành ra sau một đêm tới sáng thì thầy mới ngồi, thầy nói là phải giảng cái này. Tại vì đúng ra nó là 20 mấy người ghi danh để mà chết, để nó có 20 mấy cái khe, mà nó cũng không có đủ. Nhưng bữa nay tôi phải giảng cái phần đầu. Rồi tới hồi pháp hội ở bên kia đó, ở bên chỗ Indio đó, là tôi sẽ làm lại cái phần cuối. Nhưng mà nó quan trọng nhất là quý vị ráng theo dõi. Cuối tuần này tôi sẽ về tôi làm cái đám ma cho cái chú thân giải, à, chú thiện giải. Thì cái chú đó rất là, nó là chết thật á. Nó ghép với những cái phim mà coi như là lâu nay quý vị chết giả. Thì phim chết thật nó là rất là quan trọng. Dượng đang ngủ hả? Nói đi làm này mà nếu mà giảng mà không có thâu thì cũng khó, tại vì để cho người ta theo liên tục luôn. Hả? Chắc ông ngủ ở đâu có gì? Như vậy trong thời gian này thầy làm lễ xả giới hết cho quý vị đi, để khỏi mất công, để chờ đó xả giới xong cái nó khỏi lộn xộn, nó có thuyết pháp luôn. Dạ, để ông dựng lên mời quý vị đứng dậy hết đi, thầy xả giới. Dạ. Xả giới xong rồi giảng con này. Quý vị lên xã giới hết rồi. Một lần một. Lát sau khi trả giới xong đó, quý vị nào còn ở lại đó, ở nhà bếp cho xin cho một người có tình thú phụ về nhà bếp chút xíu là dựng này. Có gì nào có phụ dựng được không? Dạ rồi, lát cô xuống dựng, sau khi trả giới cô xuống dựng nhà bếp. Dạ, có chuyện ấy. Dạ, có chuyện cái này xuống dưới nha. Lên cả thập thiện với sa di ni luôn. Đến ba tiếng chuông đi con. Lâm chung của bên Mật Tông là cái phát tu đầu tiên, mà kể cả sư phụ cũng là cái người đang căn cứ theo cái tài liệu của sư ông Kiến Châu để lại, thành ra nó có thể là đem lợi lạc hoặc là không lợi lạc, nhưng mà thầy nghĩ là nó sẽ đem lợi lạc cho quý vị nhiều. Thành ra bữa nay là cái ngày rất nhiều Phật tử, giới tử tham dự khóa tu sẽ trở về nơi trụ xứ của mình để làm bổn phận của một người cư sĩ tại gia. Thầy bây giờ thầy xả giới cho Sa Di và Sa Di Ni tu giao duyên trước. Thầy xả cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng. Thầy xả cái giới thứ hai là không ăn phi thời. Thầy xả cái giới thứ ba là không trang điểm và làm trò múa hát. Thầy xả cái giới thứ tư không dâm dục trở thành không ngoại tình tà dâm. Thầy xả cái giới thứ năm là không cất giữ tiền bạc. Riêng thập thiện mười giới thân có ba: thân không sát, thân không trộm, thân không có cái gì nữa quý vị, không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm, đó là ba. Xả bốn giới của miệng: thọ khẩu có bốn, là chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng và quyền rủa phỉ báng, đó là bốn giới. Còn ba giới sau cùng của về ý là ý bớt tham, ý bớt sân, ý bớt si. Rồi mời quý vị đệ tử an tọa để thầy chuẩn bị thuyết pháp nha. Mời để chúng an tọa rồi chúng ta niệm Phật hiệu để bắt đầu thầy thuyết pháp. Cái buổi pháp bên đây là ngày 3 tháng 11 năm 2014. Sau khi hoàn mãn phá tu, dự bị lâm chung tại làng A Di Đà Conro, Texas. Đây là bài pháp bonus thường thường mà cuối phá tu, mà sau khi hoàn mãn xong thì tôi sẽ có một bài pháp để mà bonus cho mấy đệ tử. Tôi mời tất cả Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để cầu sự gia bị cho thầy có đủ trí huệ để khai diễn kinh thuyết pháp cho lợi lạc chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi gửi lời chào tất cả Phật tử ở trong Pháp hội này và các Phật tử đang nghe pháp online. Quý vị cố gắng theo dõi tất cả các DVD mà nằm ở trên cái YouTube của Chùa Tổng Quyên và hệ thống Chùa Tổng Quyên trong những ngày sắp tới. Quý vị sẽ, nhất là những vị mà không có tham dự Pháp hội sẽ rất là thắc mắc tại sao tôi không có thâu nhiều cái MP3. Thật ra cái này cần phải mắt thấy tai nghe mới hiểu được. Tuy nhiên bữa nay tôi thâu cái MP3 này để mà tôi tổng kết lại. Chúng ta tu tịnh độ, tu thiền hay là tu mật tâm, cái gì cũng quan trọng là chúng ta phải kiến tánh, chúng ta mới được thoát luân hồi sanh tử. Thì ở trong này đó, tôi nói rõ cho quý vị, những vị nào mà chưa kiến tánh, những vị nào mà chưa hiểu cái bộ kinh coi như Pháp Hoa, những người nào mà chưa hiểu được cái bài kinh Bát Nhã về chữ tâm, thì những người đó trong mật tâm nói rằng chỉ đưa được về các cõi trời. Nói rõ luôn, vì nó không thể nào mà phá cái luật nhân quả của nhà Phật đó. Thành ra các vị nào mà chưa bao giờ tu tịnh độ, các vị nào chưa bao giờ phát nguyện giảng sanh, các vị đó tới giờ chót cận tử nghiệp mà cái vị đó, một vị thầy phô hoa nào mà nói rằng tôi có thể khả năng đưa người đó về có cực lạc, cái đó là tà kiến 100% trong mật tông nói như vậy là sai luật nhân quả. Nhớ không? Quý vị đọc kinh A Di Đà chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi ấy, có phải không quý vị? Phải không? Thành ra cái chìa khóa của cái dẫn sanh ở trong kinh mật tông họ nói rằng niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày mà nhất tâm bất loạn, đó là bên kinh A Di Đà nói. Nhưng mà ở trong này người ta nói rằng niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày mà lúc nào cũng kèm theo tâm từ, kèm theo tâm từ. thì về các cõi trời. Niệm Phật từ một ngày tới 7 ngày, kèm theo tâm từ, cộng tâm thương xót tâm bi, thì về các cõi trời mà sắc giới cao hơn. Mà niệm Phật từ một ngày tới 7 ngày, cộng tâm từ, tâm bi và tâm quan hỷ, thì về các cõi trời là, người ta coi như là trên đó nó có những cõi trời mà coi như là quan hỷ lạc. Cõi trời mà về họ vui vẻ lắm, có nhiều cõi trời có dục giới là có vợ có chồng. À, cõi trời mà coi như là sắc giới là không có vợ có chồng, và cõi trời vô sắc giới. Thì niệm Phật mà tới tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, cái tâm xả đó, đó thì mới được giảng sanh. Thành ra cái chìa khóa mà bắt quý vị tụng mà nhất tâm bất loạn không ai làm được, đúng không quý vị? Nhưng mà bên bằng tâm họ nói rằng tâm từ gỡ được. Đầu tiên quý vị niệm với cái tâm từ, cái đầu tiên mà quý vị vào ngồi và bằng Phật á, trước khi quý vị niệm Phật quý vị dành 15 phút đi. Ngồi ở nhà cũng vậy đó, quý vị nghĩ rằng ở trong đây cái người nào mà mình khó thương nhất trong gia đình thì mình phải khởi một tâm từ bắn tới cái người khó thương nhất, hiểu chưa? Thí dụ như tôi nói quý vị nghe, trong một cái món đồ ăn dọn lên á, mà quý vị thích cái món mà ngon nhất á, thì không có được. Mà quý vị khởi cái tâm thích cái món dở nhất, từ cái món dở nhất quý vị ăn lọt là quý vị món dở vừa dở dở rồi là ngon nữa thì quý vị dễ. Thì trong này cái chìa khóa đó là đầu tiên, thí dụ như mình có một cái quan gia trái chủ với con dâu, thì trước khi niệm Phật á, mình phải khởi cái tâm từ bi, mình thương con dâu đó, mình thương con dâu đó cho tới một khi nào mà mình thấy mình thương nó thật sự thì quý vị tiến được cái tâm từ. Mà khi quý vị thương được con dâu rồi thì đối với những con gái con ruột quý vị dễ lắm. Rồi ở trong làng cũng vậy, quý vị niệm Phật, quý vị khởi cái tâm từ với những người nào mà làm cho mình bực mình thì quý vị sẽ đạt được cái tâm từ. Rồi từ cái tâm từ đó quý vị tiến lên, một ngày nào đó quý vị niệm Phật, quý kèm thêm tâm từ mà bi. Bi là thương xót, từ là kiểu như là mình, từ là cái hiền từ, chữ xót cộng thêm thương xót nữa, thương xót cái người đó. Mình thấy cái người đó đang chửi mình, cái người đó làm hại mình biết rằng cái người đó đang ngậm máu phun mình thì họ bị cái nghiệp là họ sẽ trả cái quả. Tôi nói cho quý vị nghe, như người đó bây giờ họ chửi mình cho đã được, họ ngồi ở trong cái nhà của họ, nhà số 1 họ chửi qua nhà số 7, thì bây giờ mình ở nhà số 7 làm sao dính được. Nhưng mà tại vì cái người đó ngồi trong đó họ chửi họ rủa thì họ đang ở trong trạng thái địa ngục chứ không dính gì tới mình, thì mình thương xót người đã ở trong địa ngục. Rồi tới cái lúc là làm sao quý vị hỉ với ông Vượng này nè. Nếu mà ông biết chuyển tâm đó, ông cứ hỉ suốt ngày, nhưng mà ông hỉ của ông đó là cái hỉ của ông không phải là cái hỉ của chư Phật, mà cái hỉ của ông đó là kèm theo cái tâm gì đó, biết hỉ đấu sinh tôn, cái hỉ công dưỡng là hỉ kèm theo tâm gì trong đó. Cái hỉ mà phá cho người ta, chọc phá cho người ta, hiểu chưa? Cái hỉ công dưỡng á là chẳng hạn như ông ưa, giống như là ông nói là ông gian cái bẫy để cho người ta sụp bẫy, có hiểu thầy nói không? À, sụp bẫy để mà ông vui chơi thôi. À, cái hỉ của ông là cái hỉ của phạm phu. Mà cái hỉ của một bà mẹ đó là cao hơn. Cái hỉ của một bà mẹ đó mà thấy con á mà đậu vào bằng đại học, thấy con lập gia đình mà nó được gặp người chồng và vợ tốt, cái hỉ của người mẹ. Hỉ của mẹ nó cầm kèm theo cái đó là cái gì? Kèm theo cái là quên mình, quên cái bản ngã của mình. Quý vị thấy không? Quý vị nhìn một đứa con mà nó ăn á, mà quý vị có vui không? Dù nó đang bệnh lâu nên nó ăn được, nó bệnh gì nó đau tử là tự nhiên nó hết bệnh ăn, nó kèm theo một cái tâm từ trong đó. À, cái tâm từ và cái tâm hỷ lạc. Rồi cái hỷ của chư Phật khác, cái hỷ của bậc A-la-hán khác. Cái hỷ của bậc A-la-hán á, các ngài chẳng hạn như nhìn hai đứa con gây lộn, mà khi tôi chưa chứng A-la-hán thì tôi thấy hai cái người đó là tôi sẽ có một cái tâm hả, tôi thương đứa nào mà nó nghe lời tôi thì tôi nghiêng về nó, tức là có cái sự là bất bình đẳng. Còn cái chư Phật mà thấy mình đã gây lộn như này thì ngài mỉm cười, ngài nói thấy là vô minh, rất là tội nghiệp. Thầy nói một ngày làm thành cái hỷ của chư Phật nó khác, cái nụ cười của chư Phật nó khác. Thì từ khi chúng ta mà tu, chúng ta không hiểu được cái này, chúng ta khó dẫn sanh lắm. Bây giờ cái chìa khóa căn bản á, mà trong mật tông nói rằng á, một người chưa bao giờ mà có cái duyên với Phật pháp mà đoạn cuối mà họ được dẫn sanh á, như cái ông Trương Văn Hòa, ông đó là ông là người giết heo. Tới phút cuối ông gặp một vị thầy khai thị, ông này chưa bao giờ đến chùa, ông là người giết heo cho tốt mà ông hiện tướng địa ngục, thì sai con dâu đi mua đèn cầy với nhang về. Trong nhà cũng không có đèn cầy và nhang, con dâu đi trễ quá rồi, nó về đem cái hai cái đèn cầy, thì ông nói nhang đâu không có, thì nhà con mua chỗ đó hết nhang. Ông nói thôi bây giờ ta thấy tiếng địa ngục rồi, ta xin sám hối. Và ông đưa cái tay ông vô lửa, ông đốt cái tay ông, ông lấy cái tay này đã giết bao nhiêu con heo, con xin đốt sám hối để con cúng dường Phật. Ông đốt như vậy thì ông hòa thượng mà lại làm cái đám mà hộ niệm, ông nói nhà ngươi ráng niệm 10 niệm, và lúc đó ông niệm 10 niệm và ông được và hạ phẩm hạ sanh. Thì cái chỗ này nó không có phải là nó sai được nhân quả. Cái ông Trương Văn Hòa này, ông phải có tu đời trước rất nhiều đời, giờ chót tự nhiên ông gặp được một vị hòa thượng, vị hòa thượng nó lại khai thị, và ông cái tâm cuối cùng là ông đốt cái thân ông trong giây phút trần tử nghiệp, tức là người này dám phá cái ngã, quý vị hiểu thầy nói không? Tới cái giai đoạn mà họ coi thường cái thân này và họ dám dùng cái thân này để mà họ đốt cúng dường Phật, quý vị nghĩ thấy cái đó tức là họ tới cái mức mà họ phát cái tâm rất mạnh liệt, thì người này đời trước họ đã có tu rồi, họ không có tu đời này nhưng họ có tu đời trước. Thành ra hồi tối tôi coi cái tài liệu đó thì tôi nói rõ, từ nay quý vị muốn giảng sanh, cái đầu tiên là lúc chết tâm thần không điên đảo, nhớ nha, ở trong kinh A Di Đà đó, này Xá Lợi Phất, chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi Cực Lạc. Chúng sanh nào muốn giảng sanh về cõi Cực Lạc thì niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày nhất tâm bất loạn. Cái đó là thời Phật nói cho những cái ông mà căn cơ thời chánh pháp. Còn bây giờ thời này làm sao mà nhất tâm bất loạn được? Không có chuyện đó. Mà phải niệm Phật có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Level số 1 là niệm Phật với tâm từ kèm theo. Level số 2 là tâm bi, là thương xót, thương khó những người mà chưa có giác ngộ như mình. Và cuối cùng là chúng ta quan hỷ. Chúng ta niệm Phật, chúng ta đi tới đâu quan hỷ, quý vị sẽ thấy từ trường rất rõ ràng. Ở trong này quý vị thấy rõ, cái người mà không có biết cái gì hết là sư chú Tệ Như. Quý vị thấy chú Tệ Như không? Cái phá tu này đó, hầu như là Diệu Ngọc không có bị phiền não vì vấn đề đưa đó. Vì Diệu Ngọc nói cái gì là chú Tệ Như đi cái đó, đúng không? Diệu Ngọc đưa cái lít ra là ông không cần biết. Vì chú Tệ Như, chú nói chú không có đặt cái bản ngã, chú là ông thầy. Nhưng mà Diệu Ngọc nói là sư chú tôi đi làm này là ông đi rồi. Nhưng mà những ông thầy khác mà đưa cái vậy là ông nói là sai tôi không có chuyện à. Thầy nói chú Tệ Như chú đã tới chỗ là vô ngã, rồi đi đâu cũng vậy đó, đi đón đi trễ gì á, chú mình vẫn sẵn sàng chú chờ. Chú chờ rồi mà chú nói với con là chú thấy mà dụ như bây giờ chú đón cái chuyến này 1 giờ mà chuyến 3 giờ cậu, chú mới dụ cái người chuyến 1 giờ đi ăn với chú. Đi ăn với chú để chi? Họ quan hỷ. Họ quan hỷ xong rồi cái chờ đó, chú nói bây giờ cái tiền xăng mà mình chạy lên mình xuống á là hơn cái tiền ăn đó mà người ta giận. Thằng chú này đó, thật ra đó chú được rất nhiều người thương. Mà chú Tệ Như tại sao vậy? Chú đang niệm Phật trong cái tâm hỷ lạc mà miệng đâu có niệm đâu. Thì cái chữ niệm là nhớ, Phật là giác ngộ. Lúc nào chú cũng nhớ là chú đang ở trong trạng thái hỷ lạc, thấy không? Thành ra cái chú Tệ Như này, chú đi, chú chả có giỏi gì, tụng kinh đến mỏ cũng không giỏi. Nhưng mà một lần ai mà nhờ đi chở, đi chợ đó, thì chú vui vẻ đó. Ở đâu cũng vậy đó. À, sao còn cái ý kiến gì chú Tệ Như? Tôi tưởng cô tố cáo ông có cái gì thành ra không có gì tố cáo được hết đó. Những người như vậy nè, tụng kinh giỏi, ủa tụng kinh giỏi đó là tụng kinh cho mình hả, rồi đó mình giữ giới giỏi thì cũng giữ cho mình. Nhưng mà làm sao đó mình đi ra ngoài chúng sanh đó, mình đi tới đâu mình đem cái quan hệ cho người đó, cái an lạc người đó, là người đó sẽ giảng sanh đó quý vị. Nếu mà nói ở trong này nè, ông Tệ Như mà ông chết bất đắc kỳ tử đó, tôi thí dụ như vậy đó, thì ông đi theo cái nghiệp rất là lành. Đại chúng chỉ cần khai thị và tôi chỉ đứng đó tôi nói các công đức của người đó. Thành ra đó, ở trong mật tông đó không có lệnh niệm Phật đâu. Ông Tệ Như mà ông bệnh nằm trên đó là sư phụ như lời nói này, Tệ Như con cả đời con nó con có làm ai buồn không? Ông nói không, là con có làm những cái gì mà con làm vui, con nhớ là những cái công đức lành mà con đã làm cho chúng sanh quan hỷ, thì bây giờ cái này đó là con sẽ xả báo thân. Cái cuối cùng là con đừng có sợ chết, thì chết không phải là hết. Chết, bởi vì vừa rồi cái đám mà của ông Thiện Giải bên kia đó, ông vừa xuất ra đúng 8 tiếng làm phôi loa xuất ra cái là ông nhập vô cái bà Di Dũng liền. Thì chết không phải là hết. Từ chỗ đó mình không sợ chết. Mà thật sự cái sợ chết đó làm cho quý vị không được giảng sanh. Quý vị bám níu vào cái thân, thành cái này cho theo đối diện. Cái bước level đầu tiên là giờ quý vị coi cái hồn nó giống như là một cái hộp gì đó, như cái tủ rồi đó. Quý vị có đồng ý không? Quý vị ngồi ở đây đầu tiên mà thấy đi qua mà mấy bà tán mà vô đó, mà đi vòng vòng nghe nó có cái hộp nó đi chạy qua nhà giảng sanh ngày đó ớn lắm. Rồi bắt đầu khui cái hộp ra để đây là mấy bà nào cũng né né hết, đi ngang né hết. Rồi bắt đầu cái đầu tiên, cái ông đầu tiên lên là ai quý vị nhớ không? Thiện Trơn. Ông lên nằm là mấy bà ta sẽ nhìn cái nằm trình trình thấy ớn hết. Nhưng mà bắt đầu đưa thiện chân vô cái ca đầu tiên, tới ca thứ hai, thứ ba, các quý vị coi thường. Tới ca thứ 11 là quý vị coi nó vui rồi. Thành ra bây giờ đi ngang rờ vút cũng không có cảm giác gì đó, là quý vị được vào cái giai đoạn là coi như là quý vị vô quá ngại về cái hồn rồi đó. Đúng không? Rồi khi mình đã như vậy rồi đó, mình coi thường cái chết rồi đó, thì tự tại trong sanh tử. Mà đối diện như vậy, quý vị thấy quán cái chết rồi đó quý vị. Cái chìa khóa đó quý vị lên cõi trời đó. Quý vị chết mà quý vị tâm không điên đảo. Ủa, chết đâu phải là hết. Mình vô đây để mình xả cái bóng thân thôi. Có những người chết ở ngoài cầu đường, chết ở trên chiến trường, chết trên biển, không có cái hồn mà nằm nữa. Thành từ đó quý vị mục đích quan tâm cho mình thấy là tự tại với cái chết. Tự tại với cái chết. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị tu lâu nay đó, mà Pháp Tàu cũng có cái bài tâm kinh Bát Nhã, là bài kinh giảng chữ tâm. Rồi bây giờ tôi đi vào cái bài kinh này thường thường đó, tôi yêu cầu quý vị lắng nghe, rất là quan trọng. Cái bài kinh là bài kinh là tối thượng thừa của Đức Phật thôi. Vì nhất thiết duy tâm tạo, phải không? Thiên đường cũng do cái tâm, mà địa ngục cũng do cái tâm. Thì bây giờ tôi nói quý vị có ba level. Những người nào mà giống như mà họ ở đây đó, mà họ ăn cái đồ ngon họ ăn vẫn được, họ ăn đồ dở họ ăn cũng được, mà họ nghe tiếng khen cũng được, họ nghe tiếng chê cũng được, rồi họ gặp cái chuyện vinh họ cũng không mừng, chuyện nhục họ không có buồn, thì cái người này là trong tâm chánh định như như bất động đó. Thì cái người này đó, họ sống họ không, họ đạt vào cái trạng thái là cực lạc, là ta bà là cực lạc. Thì cái người này họ ở đây họ đã là cực lạc rồi. Người này không có bao giờ họ đòi hỏi về. Thì tôi thí dụ cái trình độ đó là những người mà như giờ mà họ ở những người mà ở tại Việt Nam đó, đó. Như là tôi có hai sư cô của tôi còn lại nè, em tôi nó có Hành Đoan, có Hành Phượng á. Tôi nói em có muốn đi qua đây giúp cho anh để mà phụ Hoằng Pháp ở làng Di Đà không, anh đang thiếu tăng ni. Cô Hành Đoan cô nói thế này, ở bên Việt Nam khổ hay là ở bên Mỹ khổ? Tôi nói bên Việt Nam khổ chứ không nói vậy. Như người tu sĩ cần ở tại đâu để mà giúp chúng sanh? Tôi nói cần ở Việt Nam. Nói vậy đúng rồi. Thì em tu, em làm hạnh Bồ Tát, em ở Việt Nam em vẫn làm được, tại sao phải qua Mỹ? Mà cái phước báo của em á, mà bao nhiêu đó thôi thì em qua Mỹ thì em cũng vậy à. Mà cái phước báo của em mà có thì em ở Việt Nam cũng vậy thôi. Thành là đối với em, thì cái người như Hạnh Đoan hiện tại cổ ở Việt Nam nhưng mà cổ không thấy khổ. Còn có những tu sĩ mà họ ở tại chùa Việt Nam, cái họ thấy mấy ông thầy bên đây này đầy đủ phương tiện, cái họ ao ước, họ cứ gửi thơ, họ xin, họ cho bảo lãnh dùm con qua, bảo lãnh dùm con. Cái hạng đó qua đây bất như ý là họ thấy đây cũng là địa ngục. Quý vị đó có kinh nghiệm bà con quý vị rồi đó. Hả? Những đứa em, những đứa cháu trong gia đình năn nỉ chị bảo lãnh em qua. Qua đây rồi quý vị bảo lãnh qua rồi sao? Có làm vừa ý nó không quý vị? Hả? Quý vị trở thành kẻ thù của nó. Hả? Từ đó chúng ta thấy cái hạng đó Đức Phật A Di Đà ngài bắt phải là thấy rõ à. Từ đó quý vị thấy rõ cái loại đó là loại làm giảng sanh tối thượng thừa. Còn cái loại mà bây giờ mình rất sợ cõi này, bây giờ có nhiều người như con sợ cõi này, con muốn giảng sanh, cái loại đó kêu là hạ phẩm hạ sanh. Phật kêu là mang theo cái nghiệp, mang theo cái nghiệp tham sân si còn đầy đủ mà lên trển đó quý vị à. Cái loại mà bây giờ tôi nói mà cái loại như của Hạnh Đoan á, là cổ ở Việt Nam cổ cũng đã hạnh phúc rồi, mà cổ có qua Mỹ cổ cũng bằng nhau à. Còn có cái loại mà đòi đi cho được á, đi qua đây để sướng hơn nè, cái gì cũng sướng hơn á à. Cái loại đó là tôi nói cho quý vị nghe, qua đây thì cũng là địa ngục thôi, tại vì cái lòng tham chưa được thỏa mãn. Bây giờ quý vị lắng nghe bài kinh này nè. Hôm nay là cái ngày hoàn mãn pháp tu đã một ngày rồi, tôi sẽ nói về cái bài kinh Bát Nhã cho quý vị nhớ à, quý vị nhớ để mở con đường trí huệ. Tại vì con đường tu của Thời Hiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông gì cũng làm do cái bài kinh Bát Nhã. Bài kinh này tôi đã giảng nhiều lần, nhưng mỗi một lần nó đều một cái đưa lên một cái trình độ cao hơn à. Bây giờ cái tựa đề là Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bây giờ quý vị biết chữ Ma Ha Bát Nhã là gì không? Chữ Ma Ha tiếng Phạn nó là rộng lớn, cái tâm rộng lớn, mà dịch ra nó thẳng là cái tâm của bậc đại nhân. Mà Ma Ha đó là đại nhân, mà ngược chữ Ma Ha là tiểu nhân thôi, rộng lớn. Bát Nhã là trí huệ. Bây giờ quý vị biết Ma Ha là rộng lớn, cái chữ đó tiếng Phạn, mà Bát Nhã là trí huệ. Trí huệ rộng lớn, cái trí huệ nó, trí huệ mà của Phật, trí huệ rộng lớn này với trí huệ thế gian là cái gì khác nhau đúng quý vị? Trí huệ của người đệ tử Phật, trí huệ Bát Nhã khác cái trí huệ là trí thức ở ngoài đời. Cái trí thức ở ngoài đời là cái này là do người ta học của ông thầy. quý vị đến trường với tốt biên của ông thầy chứ không phải của quý vị. Và cái đó chỉ mục đích phục vụ cho cái bản ngã và vợ con của quý vị mà thôi, phục vụ cho cái gia đình, dòng họ quý vị, con cái quý vị, kêu là những cái học ở thế gian. Tôi hỏi quý vị học ra bác sĩ để làm gì? Nuôi vợ nuôi con. Học ra gia sĩ làm gì? Nuôi vợ nuôi con. Học ra là nghề neo, nghề tóc, nghề gì cũng là nuôi vợ nuôi con. Mà cái trí huệ bát nhã này là quý vị học làm sao để quý vị đem cái trí huệ đó phục vụ lợi ích chúng sanh, kêu là trí huệ bát nhã. Tôi nói vậy, tôi đào tạo ra một ông Tăng. Mà ông Tăng đó, ông chỉ nghĩ tới một ngày nào là ông đủ lông đủ cánh đắp thì kêu rồi. Ông trở về cái quê ông đó, rồi ông lập một ngôi chùa. Rồi ông kém bà con cô bác ông vô, ông đưa người này người kia. Như tôi giờ nè, tôi làm cái này xong, tôi đứng tay tổ, tôi đứng nhà băng. Rồi tôi đem, tôi mời đi xin như thỉ tôi qua, cô Hạnh Đoan qua, cô Hạnh Phượng gia đình tôi còn trô hết cái này. Thì tôi có lên pháp tòa tôi giảng cái gì, tôi vẫn là trí huệ thế gian. Hiểu chưa quý vị? Từ nay quý vị để ý, trí huệ rộng lớn là phải lấy tất cả chúng sanh là mình, là đại ngã lắm nghe nè. Bát nhã là trí huệ nhưng không giống như trí huệ thế gian, cho nên thường gọi là trí huệ bát nhã. Nói gọi là trí huệ rộng lớn to tát. Xong nếu giải theo kiểu này thôi thì thành ra cũng là chữ nghĩa, cũng chưa phải thật bát nhã. Bởi nó trí huệ rộng lớn sao gọi là trí huệ rộng lớn à? Trí huệ mà còn có lớn có nhỏ vẫn không phải là bát nhã. Nhớ nha, mình mà giảng kinh mình rồi trí huệ Maha là rộng lớn, bát nhã là trí huệ. Mà mình cho rằng cái người mà chứng đạo phải là có trí huệ rộng lớn, cái đó cũng không phải. Tại vì nó còn kẹt vào những từ lớn và nhỏ. Hiểu chưa? Cái trí huệ này mà còn kẹt vào lớn và nhỏ là kẹt liền. Tôi bảo đảm cho quý vị, tới một cái level mà cao hơn nữa, hay là không, mà nó trí huệ mà đã rộng lớn là nó không còn nhỏ và to, hả mà còn nhỏ còn lớn là nó còn nằm trong cái vấn đề là đối đãi. Quý vị lắng nghe đây. Sao gọi là trí huệ rộng lớn? Trí huệ mà còn gọi là có lớn có nhỏ hẳn không phải là bát nhã rồi. Vậy tại sao còn gọi là trí huệ rộng lớn? Bát nhã có tướng gì mà gọi là lớn và nhỏ? Đã có lớn có nhỏ tức là thành có tướng rồi. Do đó cái gì có tướng thì giai thị hư vọng à. Tôi nói cho quý vị lắng nghe, trong đây ngầm chỉ trí huệ này là trí huệ vượt ra những phân biệt đối đãi lớn nhỏ của thế gian, không có cái gì so sánh được, cho nên tạm gọi là lớn. Còn cái trí huệ của thế gian thì nó có lớn có nhỏ, có sâu có cạn, tức là học nhiều hiểu nhiều, học ít hiểu ít. Quý vị thấy rõ ràng, ở ngoài thế gian học trung học thì nhỏ hơn học coi như là BS, học cử nhân. BS thì thua Master, Master thì thua tiến sĩ, hả, học nhiều. Còn cái trí huệ bát nhã này không thể dùng danh từ được. Bây giờ quý vị có thể nói rằng ông Phật A Di Đà trí huệ hơn Phật Thích Ca không? Không có vấn đề đó. Đã có cạn, trí huệ mà có cạn, có sâu, có lớn, có nhỏ thì đó là trí sanh diệt của thế gian, trí giai mượn. Hễ mình giai mượn nhiều chừng nào thì nó lớn chừng đấy, giai mượn ít thì nó nhỏ chừng đấy, rõ ràng là có giới hạn. Như ở nhà, quý vị nào mà có tín dụng nhiều, mượn nhiều thì ở nhà lớn, mượn nhỏ thì ở nhà nhỏ, có tiền nhiều thì mua xe lớn, có tiền nhỏ thì mua xe nhỏ. Cái đó thuộc về thế gian, quý vị lắng nghe đây. Còn trí huệ bát nhã là trí huệ ở ngay cái tâm của chính mình, nên nó không có dài, ngắn, lớn, nhỏ gì hết. Nó không có hình tướng, nó không có xanh vàng, đỏ trắng, cho nên không có nam, không có nữ. Tôi hỏi quý vị, nam nữ do đâu mà ra? Hả? Khi quý vị mới lọt lòng ra, cái nam nữ này do đâu mà ra? Không biết đó, đứa bé đó. Nhưng khi nó lọt lòng ra, cha mẹ cho sanh không biết nam này nữ gì hết. Bắt đầu nó lớn lớn dần dần quy đặt là quý vị nó trở thành cu, cô bé. Là bắt đầu nó do cái cha mẹ mình đặt cho nó một cái đó, thành không có tướng nam, tướng nữ gì hết. Đối với vấn đề nhà thiền hay là nhà thiền hay tịnh độ Phật tông, bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ cô Hồng Đức này, cô là người nữ hay người nam? Người nữ. Ông thầy Tệ Quán là người nữ hay người nam? Nhưng mà quý vị thấy đi xe đó, nhiều bà nói thầy già mấy lúc con không đi thầy Tệ Quán là hỏi sao vậy? Đi ổng càm nhàm lắm, ổng tu rất dễ mà ổng ưa càm nhàm lắm. Tính càm nhàm là tính của ai quý vị? Còn cô Hồng Đức cái gì cũng cười hề hề hết. Tại sao vậy? Không đặt trên cái tướng. Nếu mình đặt trên cái thế gian là đặt cô Hồng Đức là nữ, thầy Tệ Quán là nam. Nhưng mà đặt trên bát nhã, ông Tệ Quán là có tánh nữ và cô Hồng Đức là gì? Thành nàng. Thành ra ở trong kinh có nói thế này: người nữ và cái hạng lục căn không đầy đủ không được giảng sanh về cực lạc. Là không phải Đức Phật chê người nữ. Đức Phật A Di Đà ngài đâu có cái tâm mà. Tâm ngài là gì? Thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng. Mà tại sao ngài chê người nữ? Mà phải dịch thế này: người nào đàn ông đàn bà mà có nữ tánh, người đó không được giảng sanh. Hiểu chưa? Còn lục căn không đầy đủ làm sao? Nếu nói như vậy, hồi đó tôi hỏi một vị hòa thượng, cái người đuôi, hiểu không? Và một người biết, người nào tu sẽ được giảng sanh? Thì hòa thượng không nói vậy. Sư phụ thật, người đuôi mà lỗ tai không biết, người đó vẫn giảng sanh được. Hỏi sao vậy? Người đó vẫn nghe pháp được, người đó vẫn niệm Phật được. Còn cái ông kia đó, ông biết, làm sao ông nhận được những cái pháp để ông niệm Phật đi? Bây giờ thấy không? Thì như vậy cái câu mà Đức Phật nói trong kinh, người nào mà lục căn không được đầy đủ, không được giảng sanh, không đúng rồi. Rồi bây giờ cái người đó gãy tay, gãy chân, họ nằm trên giường, nhưng mà mắt vẫn thấy, tay vẫn nghe, mũi vẫn thở, người đó giảng sanh được không? Được. Như vậy tại sao trong kinh có một đoạn nói là người nữ và lục căn không đầy đủ thì không được giảng sanh, người nữ và người lục căn không đầy đủ không được cho xuất gia? Thì cái chỗ này trong mật tâm họ nói rất là rõ. Họ nói lục căn không đầy đủ là vậy. Con mắt mình á, như mắt ông dưỡng, ông chỉ phiêu mà ông nhìn con gái không, ông nhìn con trai. Nhiều thầy nói không, lục căn đầy đủ là phải nhìn cả nam cả nữ. Rồi mình có phải con mắt mình á, mình đi ngang qua một cái chỗ nào mà một cái cửa hàng đó mình không có điều nhìn, nhưng mà thấy cái bảng là on sale mấy xì 70% cái mình nhìn vô không? Hả? Như vậy con mắt mình là con mắt không có bệnh, không có hoàn toàn mắt bệnh. Con mắt chỉ nhìn được chữ on sale mà nhảy vô thôi. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ cái điểm đó. Rồi bây giờ quý vị thấy cái bệnh này nữa nè. Tôi nhớ là cái chuyện hồi đó tôi hỏi nhờ hòa thượng giảng. Thì tôi nhớ lúc đó là tôi từ ở trong chùa Long Thiền, tôi mới đi vào trong cái trong đó, nó kêu là Bình Trị, nó kêu là cái chiếc khu đê cái gì cộng á. Tôi vào tôi thăm một cái người bên ngoại của tôi, thì lúc tôi còn nhỏ. Thì tôi với ni sư Như Thị mới ngồi chơi, thì đó ruộng mà lúc đó mình cũng còn nhỏ lắm. Tôi khoảng 10 tuổi, ni sư Như Thị khoảng 12. Thì hai chị em đâu có biết con đĩa, lần đầu tiên không biết con đĩa. Mới ngồi, mới chơi về cái thì đĩa thì nó nằm ở dưới này, nó mới xuống đất xét cái ruộng á, mới bốc nặng hồi thì con đĩa nó nằm ở trong này, mình cứ ngồi nặng, ni sư cũng ngồi nặng, hai chị em người chọi qua chọi lại, chơi con cá bủi gì không để ý gì hết. Rồi cái giò mấy cái đó mà con đĩa hồi nó nằm trong này thì mình cũng tưởng là cái lá sen hay cái gì thôi, chơi một hôi vậy đó. Thì bắt đầu mới đem mấy cái cục nó về nắng về trên này, để bắt đầu chơi mà chơi vậy nè, lấy cái hồi Việt Nam mình nó chơi cái đánh đũa đó. Đó thì con đĩa nó nằm ở trong đó. Tôi với Nguyễn Sư Như Thị cái đánh đũa, cái gì Việt Nam chơi đánh đũa cái gì biết không? Đó. Chơi một hồi cả buổi cũng không ai để gì hết á. Tới hồi lên tới hơi cái bà hai và bà con bên thầy mới nói, ê con đĩa sao tụi bay? Vừa nói con đĩa cái là tôi với Nguyễn Sư Như Thị là nhảy tưng. Quý vị thấy cái điểm nào đây? Quý vị thấy cái điểm nào? Con đĩa quả thật á, mà nó giết nó hại hai trẻ chúng tôi thì nó giết từ sáng tới giờ rồi. Mà như vậy đó, tụi tôi vẫn cầm con đĩa nó nằm trong cuộc đất xét, tụi tôi dò, tụi tôi chơi đá đừng luôn. Nhưng mà tới lúc bà dì hai thì nói, ấy con đĩa này, tại sao tôi phải cầm con đĩa? Là hai chị em nhảy tưởng quăng cái trái banh con đĩa trong đó, cục đất sét. Thì vậy con đĩa này là chúng ta sợ là do cái gì quý vị? Tại vì cái danh từ con đĩa, quý vị để ý coi, hả? Thì như vậy nó chửi mày là đồ khốn nạn. Quả thật cái đồ khốn nạn mà nó ra cái mình chết rồi. Mình không có giận, hả? Quý vị thấy rõ mình ngồi với thằng Mỹ nè. Mình ngồi với thằng Mỹ là mình chửi đồ khốn nạn, nó không giận. Nhưng mình dịch ra cái chữ Mỹ là Mỹ nó giận liền. Có phải là chúng ta giận là chúng ta ai ra phi trường 8:30? Dạ, tôi có đông lắm. Quá nhiều mới nhắc cái gì đó. Nhắc đi. À, thưa quý vị, bữa hôm nay đó tại vì có một mình chú Tuệ Như đưa, thành ra xin quý vị cố gắng là có vị sau đây nè. Dạng như cô Diệu Hiền mà đi United đó là 11 giờ thì có hai người, thì 8 giờ rưỡi phải có mặt ở trước chánh điện để chú Tệ Như đi đưa ra đi. Và cái toán thứ hai là của cô Diệu Huệ, gồm có 4 người đi hãng Spirit thì cũng vui lòng đi luôn giùm, tại vì tới 12 giờ mấy thì chú trở về nữa thì thời gian sẽ không kịp. Và cái nhóm thứ ba nữa là cũng cô Diệu Hiền, chỉ có một người thôi đi hãng Delta thì cũng xin vui lòng đi luôn dùm chuyến này. Cái chuyến này là 12:20. Và cái toán thứ tư nữa là cũng cô Diệu Hiền, có một người thôi đi hãng America, cũng 12:25. Thì tất cả những người này xin vui lòng có mặt ở trước chánh điện vào lúc 8:30. Bây giờ quý vị sau khi chừng nửa tiếng đó quý vị thời gian tới 8 giờ rồi, 8 giờ thì xuống ăn uống và rồi chuẩn bị ra. và còn sau cùng nữa là có cái toán của Quản Thuệ này, tôi không biết là nam hay nữ, nhưng mà có ba người đi cũng hãng United thì vui lòng đi vào lúc 1 giờ thì cũng vui lòng đi luôn cùng trong chuyến này. Tất cả chuyến này như vậy là có tất cả là 11 người, thì siêu quý vị vui lòng có mặt ở trước chuẩn bị hành trang, có ở trước chính điện vào lúc 8 giờ rưỡi để đi với chú Tuệ Như. Hãy về Đạo Phật. Cảm ơn. Cảm ơn sư phụ. Tôi nói lại cái vấn đề này, quý vị thấy chúng ta thường bị là cái trí sinh diệt, tốt, xấu, lớn, nhỏ, khen chê, nó làm gì chúng ta lay động. Quý vị thấy không? Cái câu mà họ chửi này, chứ nghĩa mình không có đẹp gì hết á, mà đi ngang với cái bà đó có duyên, cái mình tự nhiên mình thích. Mà cái chuyện có duyên nó cũng không làm cho mình có duyên. Rồi quý vị thấy rõ, người ta nói cái thằng đó nó tu hú, mà cái chuyện tu hú nó không làm mình tu hú. Mà cái câu nói cái tu hú đó ra, mà đi ngang của mình không biết gì, mà khi bắt đầu thiện tôn tu hú. Thì cái gì là thiện tôn? Cái gì là tu hú? Phân tích lại trong người thiện tôn, cái gì là thiện tôn? Nhìn kỹ đi, nó chỉ là những cái DNA thôi, những cái phân tử, những cái quy tử, cấu tố thành mình, không có cái gì là mình. Nhìn lại cái vô ngã trong người thầy Thông Lai, không có cái gì là thầy Thông Lai hết á. Các pháp từ duyên sanh, các pháp do duyên duyệt. Mà ta nghe câu đó là ta chứng quả liền á. Các pháp từ duyên sanh tạo lên thầy Thông Lai, thì cái gì là thượng tỏ? Hả? Cái bản này nè, thấy không? Đối với mình là thượng tỏ. Một bữa kia tại trong New Center có một cái ông Mỹ, hồi đó tôi mới qua, tôi nhớ lúc đầu cái phái đầu tiên, cái phái đầu tiên mà tu á, thì có mấy người Mỹ tôi tu mà ông Dượng lúc đó đó, ai mà đi về New Center đầu tiên mà ông Dượng á, ông mới lấy cái viết, ông lấy cái miếng giấy, ông vẽ cho người ta, cũng làm chỉ là thượng tỏ Thích Thông Lai. Thời đó còn nghèo lắm, ai mà phát tướng đầu tiên thì tôi nhớ không, mình chắc liều mình đủ, thì ông Dượng ông lấy cả tông ông làm thượng tỏ Thích Thông Lai. Thì trong đó có một người Mỹ ở Arizona, ở trên Oregon họ xuống. Thì sau khi mà phá tu vừa xong, họ dọn chữ đó đó, thì họ không có biết. Thì cái chữ thượng tọa Thích Thông Lai, ông lấy ông đạp chi, ông bỏ vô thùng. Cái bà già đó chữ có dùng cái thằng này khi dễ đồ thành đỏ đi ngủ. Mà ông Mỹ ông nói quá, cái gì thấy rõ không? Cái gì thấy rõ không? Nhưng mà tại vì thằng Mỹ nó đâu biết thượng tọa Thích Thông Lai là gì. Mà khi nó lấy nó đạp đá đời tôi ngồi đó, tôi nằm đây nhõng, tôi cũng chả có đau khổ hết á. Mà cái bà già mới đau khổ tỉnh tỉnh lên, nó tại sao mày đổi địa ngục, mày dám khi dễ sư phụ mày, Mỹ nó quá, thấy không? Thì tại vì ông thượng cái gì nhớ hồi xưa lấy miếng giấy cạch tông phá đầu tiên mà gió thổi lung lay, mà tôi không phải giữ cô Từ Hương nhưng dược phẩm nó làm mà muốn bể cái nhớ không, cái phái đầu tiên mà lên trên New Center đó, sư phụ không có cái bản này, con mới lấy cạch tông con làm để con đi phim, nhớ không? Sau khi hoàn mãn rồi thì có ông Mỹ mà thường thường đậu cái xe mà con chó đó, ổng tôi nó ông dọn rác giùm đi, ổng dọn thì ổng bỏ vô, ổng thấy nó tựa mỗi cái chân, ổng đạp đó là hai bà tám nhảy rồi chữ tới thở ông Mỹ. Thì như vậy quý vị thấy nè, cái chữ thượng tỏ Thích Thông Lai này là do ai đặt ra? Quý vị thấy do cái chất của mình, và trí huệ nhỏ đó là mình đặt vô đó, mình cố chấp. Bởi vì Phật nói hả, trí huệ nhỏ là kẹt vô tùm lum. Quá thật, nếu mà cái thượng tỏ Thích Thông Lai đạp mà tôi mới đi chết rồi, tôi rú chết tôi ngồi tỉnh lên à, nhưng mà để tử tôi chết. Tại sao vậy? Tại vì mày đạp tới cái tên của ông thầy tao là mày đạp tới bản ngã của tao, phải không? Có phải là cái bản ngã của gì thấy rõ chưa? Trí huệ nhỏ và nhỏ nhồi thế gian hả, đặt trên cái danh tự à. Bây giờ tôi nói này, cái quyển kinh ở trong này, cái quyển kinh Thiện Sám này nè hả, với cái nhìn của trí huệ bát nhã là cái gì? Chỉ là giấy trắng và mực đen hả, đó là cái nhìn rộng lớn, nó không chính hạt. Nhưng mà đây là bộ kinh nha, bên tiểu thừa nha, mở như vậy là chư thiên phạt đó nha hả, quý vị thấy được. Mình có tiểu thừa nha, trí huệ thế nha, mấy bà đi nha, trời ơi, con mẹ nó chẳng biết hết trời ơi, một phật hả, quý vị thấy trí huệ rộng lớn không hả, kể cho kiến từ nha. Trong này nhìn kỹ nó chỉ là gì? Giấy trắng và mực đen hả? Mà giấy trắng mực đen mà đưa cho ông Mỹ thì ông lấy ông chùi tay chùi gì, ông không có tội. Nhưng mà vì mấy bà nào mà biết rồi đó mà chùi tội, tại mấy bà biết đây là kinh của Phật, hiểu chưa? Như vậy cái tội này từ đâu mà ra? Cái tội này không có ai ra mà do cái tâm mình. Cái tâm mình cung kính. Khi mà mình biết cái này là ông Phật rồi đó, kinh của Phật rồi đó, mà mình dám đổ, tức là cái ngã mạn của mình. Cái tội là do cái ngã mạn mà ra. Cái người nào mà coi ông Phật không ra gì á, là cái người đó còn coi ông già ra cái gì, hiểu chưa? Đi tới đâu ông cũng ngã mạn, là coi như là ta do cái ngã mạn đó mà ông được chuẩn bị chúng sanh ghét, chứ không phải là ông Phật là phạt hết á. Quý vị để ý coi. Tự nhiên cái bà kia, ông chồng bà đó, ông không chịu vô chùa. Cái bà là bà nói cha quỷ với chồng con này không đi tháng trung nhật nào cũng chở lên tổ đình mà chả không vô, chả đổi đi không. Cái bà tức mà chả tức, bà chả đi vô. bà nói gì à, bà nói xấu tôi gì đó. Cái vô này, cái vô tôi nói ông đang ở địa ngục đó, ghê liền. Vì thế không, tại vì bà vợ nó cho hỏi sao tôi mấy bà tám rồi sao tôi thấy ông chồng chẳng lúc nào giục được đó. Thì ông nói tôi á quy Phật không quy tăng, tôi vậy tôi không nghe bên thầy trò đó đó. Cái tôi nói dạ không có gì đâu. Cái ông nói thầy có chúng kinh nào mà thầy nói tôi coi mà không vô chùa là đó đi đúng đó, thì chỉ tôi coi đi, chỉ tôi là tôi mới chứng minh được nó lại bạn nha. Thầy dạy thì thầy vợ tôi vậy, tôi nói cho ông nghe, có phải là ông á, ông biết tại sao lại Phật không? Cái đầu tiên tôi nói ông lại Phật 100, ông hỏi tại sao bắt lại 108 lại cho nó vậy, ông ngồi bình tĩnh đi, giờ tôi nói chuyện nè. Lại 108 lại đó là Phật nói là tại vì mỗi tháng á phải có hai kỳ, mà tỳ kheo á, tỳ kheo ni sang di si ni mà không lại đó thì bị bệnh, ngồi thiền hoài, thì lại 108 lại tại đầu tiên là exercise cho khỏi bị cholesterol, khỏi bị cao mỡ. Ông này nói good, để ông vô ông ngồi, mình phải giải thích vậy chứ, lại là exercise hả, được á. Rồi sao nữa, rồi hỏi niệm Phật cái chi vậy? Tôi nói cho ông nghe, vợ ông nó có miệng nó khó chịu không? Khó chịu. Bắt nó niệm hoài thì bây giờ ông nghĩ coi. Ngày Chủ nhật á, tại sao ông chở nó vô đây nó dạy giờ ở nhà nó không được cho tôi coi football, nó ngồi nó cứ niệm Phật hoài. Thì tôi để nó vô. Thì ông cho nó đi chùa, cái lợi thứ hai là ông khỏi có bị nó phiền cái miệng nó, phải không? Ông thấy rõ chưa? Như vậy, tôi nói tại sao ông gọi đi ngục nè. Cái bản ngã của ông á, là ông coi cái gì? Ông coi cái chùa này đó, ông nói ông kính Phật, ông sai rồi. Ông có thể vô đây ông không đảnh lễ tôi, nhưng mà ông Phật Thích Ca đó mà ông không đảnh lễ, đúng không? Ông Phật Thích Ca mà ông không coi ra cái gì, thì tôi hỏi ông con và vợ ra cái gì? Ông coi cái ăn đó là ông già và vợ ông ra gì? Thì như vậy đó, ông là cái người ngã mạn, ông đi tới đâu người ta ghét tới đó, thì vô tình đó ông đang ở địa ngục trần gian. Ông sống ở đây mà người ta coi ông là cái người mà không như là không có ra gì hết, thì cái đó là ông bị mất lòng. Mà mất lòng rồi thì ông ở trong hãng, ông cũng coi thường thằng giám đốc thì ông bị lấy ốp. Mà ông đi làm chỗ nào, ông vô chùa ông tu thì ông cũng là cái ngã mạng. Thì loại như ông á là chỉ có chết là xuống địa ngục. Thầy chỗ nào địa ngục là chỗ nào cũng làm cho mình bất như ý. Địa ngục là mình ở đâu người ta đối xử mình cũng như là quỷ sứ, thì người ta coi ông là quỷ chùa đó. Chứ không phải Phật là phạt hết á, thấy không? Tôi nói ví dụ cho nghe nè, bác Bình Như ông có cái tánh thẳng thôi. Giờ tôi nói này nha, chứ không phải là ông đem Bình Như ra nói nha. Mà ông Bình Như ông có cái tánh thẳng, ông tính Long An mà ai sai cho ông chỉ liền, ông chỉ liền cái đó. Thì đương nhiên là quý vị thấy ông ta ghét ông như cái gì hết. Vậy thôi đó, chứ không phải là ông Phật là phạt hết á. Tôi chưa thấy Phật là phạt hết á, thấy không? Tôi thấy tự nhiên cái bà kém mà đừng nghe bác Bình Như đi xuống này. Đừng cho Bình Như thấy, cũng thấy khó lắm á, thấy không? Là tôi thấy rõ ràng. Nhưng mà thật ra là mình hiểu như vậy đó thì mình rất là hạnh phúc. Ai phạt cái này quý vị? Quý vị thấy rồi. Mà một con dâu á, mà nó vô chùa mà nó không chịu lễ Phật á, nó ý nó làm chủ này chủ kia đó, thì ông Phật mà nó không lại, thì nó coi ông già chồng nó ra cái gì, bà già chồng nó ra cái gì. Thì có phải như vậy nó tạo một cái quan gia cái chủ, thì đi tới đâu người ta né nó, thì coi như ma như quỷ, người ta rất là sợ, có không quý vị? Hả? Tại sao người ta thích trong tự nhiên? Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Ta thích tự nhiên, tại tự nhiên nói gì cũng cười hết á, à ông nói cũng cười hết. Quý vị thấy rõ ràng đây nè, ông Phước nè. Ông Phước hồi đó nhiều khi ai nói ông nghe, mà giờ ông tự nhiên muốn cái gì ông nghe đó. Quý vị thấy rõ không? Sở dĩ cái khóa tu này mà nó im xuôi không có gì là tại vì ông tự nhiên. Tất cả mọi thứ thầy tự minh. Ông tự nhiên là coi như là cái việc nói chuyện là xong hết à. Đó, thành ra là quý vị thấy rõ không? Ông tự nhiên ông đang ở đâu cũng là thiên đàng hết á. Ông tự nhiên ông đi ở đâu người ta cũng tiếp đón hết á. Ông tự nhiên mà quý vị thấy không, thiện hội với con vợ thiện hội đó là thấy ông hỏi răng lỏng lên về, mà thiện hội giờ nhớ nó cần thầy cho tự nhiên về trong thăm tới nó. Tại sao vậy? Tại vì ta coi tự nhiên giống như một cái người là như là một cái người Bồ Tát, cái người Phật vậy đó, ta thương lắm, thấy không? Mà một lần đưa qua đây là bên kia mấy bà tám rất là đầu, thấy không? Mà giờ tôi đưa một cái ông nào mà vô đã bỏ tôi đi hả, tôi đưa ông Tệ Mãn về hỏi thùng à. Như vậy ông Phật nào xử đây này? Có phải là địa ngục nào do mình tự tạo ra không? Thấy không? Từ đó quý vị thấy rõ trong này không? Quý vị tu cho tôi đi. Cực lạc là quý vị làm sao mà quý vị đi đâu người ta coi quý vị như một cái người mà đem niềm vui an ủi. Còn ông Dượng này đó thật sự á, ông vậy chứ đi đâu mấy bà không ghét. Ông đem nụ cười thôi. Quý vị đồng ý không? Ông Dượng ông nói những câu vô thưởng vô phạt. Chứ không có gì hết á. Nhớ nha, đôi khi quý hiểu rõ rồi đó, quý vị thấy cuộc đời này nó rất vui lắm, nó vui dễ sợ lắm, rõ ràng lắm. Người ta mắng mình một câu đó, nếu quả thật nó là thuốc độc mình đã chết rồi, không? Nhưng mà Bây giờ một câu mắng phải không? Bây giờ tôi gửi cái câu đó cho cô Quyên Tịnh. Cô Quyên Tịnh á, vả thật chết độc thì cô đâu có dám ôm đâu. Bây giờ chất độc là Ebola phải không? Di trùng Ebola phải không? Mà tôi chuyển cho cô một con Ebola, đem về nói chuyện chơi. Thằng cha chuyện chơi này để cái hầm râu kỳ lắm mà tu kỳ. Thì quả thật cô ôm di trùng Ebola mà nó độc là cô đã chết rồi, đúng không cô? Nhưng mà trong khi cô ở đây rồi về cô đưa thiện chơi bắt đầu mới chết, mà tôi không chết. Quý vị hiểu cho đó chưa? Ngày hôm qua có người bạn, bà chạy vô đây. Bà nói là thằng rể con nó khốn nạn lắm thầy, nó ngồi trong này nó tu, thấy không? Con khổ với nó, nhờ thầy chuyển giùm cái nó, thấy không? Cái bà ngồi bà nói ha, bà nói thầy làm tôi thì chuyển giùm cho nó nha. Cái bắt đầu cái bà nói bà chữ này nè, thằng này nó là nó mất dạy nè, ha. Hồi đó nó chỉ biết lấy vợ rồi, nó chỉ biết vợ chứ không biết cái người đẻ ra vợ nó nè. Rồi nó ăn á, nó ăn trên đầu của tôi đó, nó ăn cái gì nấu ra đó, ha. Thầy biết không, nấu con cá con lao nó ăn cái đầu. Mà ở tôi hồi xưa cái đó là thời tôi dạy đó, là ông bà mới chấp mình. Thầy bà nói trong lông rồi thầy nói đã được cái hồi cái tôi qua cái tôi mới kiếm một rễ là tôi dẫn cho nói. Tôi nói này má con nói con là cái thằng mất dạy này ha. Má con nói là ăn trên đầu cổ bà này nè. Trời ơi, thầy ơi tại sao thầy vô chùa mà thầy lại đem những cái độc dược này cho cái này con không có đồng. Rõ ràng má con nói má con truyền độc dược cho thầy mà thầy vẫn không có chết đâu. Mà tại sao con chết? Có phải là thầy má con đưa mấy con vi trùng Ebola cho thầy? Mà Ebola bây giờ người nào mà rờ vô là bị nó bắt nó nhốt 21 ngày phải không? Mà rõ ràng thầy đâu có chết. Như vậy cái đó thầy không đem, con thể không thể nhớ vô cái chắc của con. Nghe cái đó xong cái nó đứng ngơ ngẩn hồi cái nó đạo Phật hay vậy hả thầy? Nó hay lắm con. Những cái đó quý vị thấy chúng ta đau khổ gì, những cái gì đâu không á. Mà tự nhiên mà khen lên cái là phải, mà chê cái khổ, mà sẽ có những cái đó không có thật. À, nó không có thật. Rồi sẽ hiểu được những cái đó là những cái cốt tỷ của khi tu rồi chúng ta thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái lắm. Chứ quý vị thấy coi vô tu nè, vô đây đàn dược sư và đàn sư trị bệnh. Tôi hỏi quý vị nè, ai cũng trông hết bệnh hết á. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, cái bệnh mà về thân á, tôi hỏi quý vị nè, cái bệnh về thân thì có, mà bệnh về tâm khó trị lắm thật. À, tôi bảo đảm với quý vị. Thì bây giờ cái bệnh đầu tiên mà quý vị trị cho tôi hết là trị cái bệnh bớt tham đi. Hả? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, khi quý vị nhức đầu cá thì quý vị hiểu được nhân quả. Mình đã từng đập con cá lóc, mình đã làm con cá trê. Rồi mình đã bị như cái bà kia bả lên đó, bà bị hai cái đầu gối. Mà thật ra tại sao mấy bà nói thầy vô thầy nguyện là linh, mà sao con nguyện linh? Thật ra mấy bà vô mấy bà xin hòa thượng cho con hết bệnh mà không nói. Thành tôi vô là tôi chỉ đứng làm thầm cho nó, dạ cái bà này bả đau cái chân là đời trước bả bẻ chân gà bả bẻ chân vịt. Phải không? Phải nói sao, mà sao thầy giấy lên, tại vì tôi nói sư hòa thượng ngài có thiên nhãn, ngài biết con mẹ này là cái chân nó nhất đây, hồi đó nó cũng bẻ mấy chân gà với chân vịt phải không? Cái bắt đầu hồi đó tôi làm bộ, tôi nói hòa thượng nói gì vậy? Hòa thượng nói hồi đó cô thích, bà nói dạ hồi đó con ăn gà mà con ăn cặp không thể con bẻ mà ăn cái thì nó rung, thấy không? Thật là con chuyên môn. Không nhận cho thầy lên vậy, thấy không? Đâu có gì đâu, tại mình biết mà, thấy không? Thành ra mình nói cái tâm lý cũng như chị của Diệu Nguyên á. Chị cứ nhiều năm nè, bả từ ở dưới lên nó đi, bả muốn xỉu lên thôi, phải không? Bả muốn xỉu lên thôi đó, mà tôi nói cho quý vị đó, tại sao tôi cột cái chút xíu mà hết? Hả? Tại sao tôi cột cái hết rồi có một cô nữa, là cô nào tôi khác bây giờ, một cô nữa đâu cũng vậy, rồi. Còn đây không, con cũng vậy nữa. Cô này vô tới đây tự nhiên dị ứng allergy nổi đầy mà tôi cột cái cũng hết luôn, phải không? Hết luôn cũng có này, hết rồi phải không? Hết liền luôn. Thì tôi đố quý vị, tại sao có người mà tôi cột cái là hết mà có người tôi cột không hết? Trả lời đi. Có cái cột chặt, cái cột lòng. À, cái tâm. Cái đầu tiên á, là tôi bắt cô phải đây là hòa thượng tiên quá thiệt chứ đừng có tượng nha. Đúng không quý vị? Đừng phải là cái tượng nha. Phải không? Đúng không quý vị? Thật ra quý vị coi tôi chỉ lấy cái bằng keo giấy đó thôi. Tôi viết hai chữ là đại ngu. Hey, Di chuyển tàu đại ngu thôi. Vậy mà hết á. Chị không thấy dám nửa tay cứ đưa lên. Tôi thằng lịch nữa đâu, tôi thấy hai miếng, hai cái miếng này là hai cái miếng mà này băng keo để mà băng keo sân nhà chứ đâu vậy. Vậy mà hết liền á. Hết liền. Thầy có cho bù em. Nãy giờ đi cầu không dám đi. Ủa bà chạy vô cho con cho cột tôi nó chưa, nó phải chưa cho tôi. Cái gì nghĩ cái này chị bệnh không? Ai nếu mà kêu vậy mà xuất thần đó, nhất thiết gì tâm tạo phải không vậy? Nhưng mà có nha, tại vì tâm tôi có nét với tâm hòa thượng. Nó nói nhà hòa thượng ơi, mấy người này lần đầu tiên tôi đô la đô nó đến à, con thì con không có thần lực như hòa thượng, con chỉ viết hai chữ đại ngu thôi mà cho nó hết bệnh như hòa thượng. Vậy mà hết thiệt. Cái gì thuốc gì nè. Sau khi hết bệnh rồi đó bà chị, cái này là tháo tay, thầy cũng tháo tay con luôn rồi phải không? À, đó, tháo rồi. Trong pháp hội là thầy thử cứu mình em mà. Nói em đó chị nghe, chị đừng nói ai nghe. Thật ra đó, cái này tôi muốn chứng minh là nhất thiết di tâm tạo. Phải không? Phải không? À, nhất thiết di tâm tạo. Hả? Câu hỏi gì? Thưa sư phụ, trong lúc con cũng gần đây về về đó, thì con xin sám hối trước. Tại vì đây là lần đầu tiên con đến đây. Anh Minh Thiện Lương. Đưa câu speaker, cậu nói. Hả, đưa cái mic. Cái con Phan Thị Hai, pháp danh Diệu Huệ, đây là lần đầu tiên con đến chùa Tam Nguyên, rất là hoan hỷ và học rất nhiều. Trong gia đình thì có ba hai chị em và một chị chồng. Con từ đâu đến? Con từ Lang Ta đến. Ở Lang Ta nhỉ? Vâng. Con xin sám hối là vì con cũng không biết gì hết, rồi con nghe thầy nói tiên quá thì thầy tiên quá con rất kính trọng. Không, hòa thượng là đang quan, hòa thượng là rất nghiêm lắm. Còn thầy sao? Thầy là bao trợ lắm. Dạ thưa, con xin sám hối vì con cũng thuộc loại là lính mới tò te, thành ra con không biết gì hết, nên con xin sám hối. Đâu có gì đâu. À, con có để hai bình nước, một chai nước là tên cho con, còn một chai nước là cho cái bà chị chồng thỉnh hòa thượng tiến hóa cũng như là khai thị để mà con học hỏi về Phật pháp. Nhưng mà con không biết, rồi con để trong đó, rồi ngày hôm qua con lại con tìm thì con nói ủa sao mất rồi. Mà ghi bốn cái tên vô rồi hả, một cái chai. Rồi bây giờ sáng hôm nay thì lúc con đi lại đây lại xung quanh thì con nói ủa sao hai cái lọ đến đây rồi. Dạ. Con xin sám hối là bị gì cái con thì cũng không có gì hết, nhưng mà tại vì chắc lẽ mình cái lòng mình còn tham, thành ra chắc con xin tha tội là tên của con là thuộc loại là tham đủ thứ. Không phải đâu, mà thường tiên quá thấy là mấy ông Phật Việt sư rảnh quá mà tôi đã để chai đầy đầy đâu chia bớt cho. Thật ra có nha con, đừng có giỡn mặt nha, có nè. Thầy nói giỡn là thầy nói thôi. Nhưng mà khi mà thầy muốn chứng minh cái tâm á, khi thầy lại với hòa thượng á, thì một cái miếng giấy đó, nhưng mà thầy nói cái tâm của thầy đặt với hòa thượng cho người này hết bệnh để cho người ta có niềm tin với tâm bảo, hiểu chưa? Thì hòa thượng dùng thần lực đó có, cũng như ông thầy Tệ Châu bên kia hồi ông đến với thầy, ông nói ông thầy giảng pháp gì mà quơ cái ông đập máy với bà vợ ông, bây giờ hai người đó là Nico Hồng Hạnh và hai vợ chồng này xuất gia cho thầy hết. Hồi đó là chửi thầy dữ lắm. Đúng cái diễn nào có thầy vô động đến búa ông đập bể cái máy đó đó, ông giận vậy đó. Rồi khi mà ông đi qua đây là ông thấy thầy vậy, cái ông thương rồi cái bắt đầu ông lên cái phá trên dưới center, trên đó ông thấy nhà cầu nghẹt rồi là thầy móc thì làm được cái ông thùng, ông tu. Nhưng mà sau này ông tự nhiên từ đó cái tay đi tu, cái tay nó quơ quơ hoài, nó cứng nhắc, nó không làm được. Cái ông cúng qua năm, ông cúng đủ thứ không hết. Rốt cuộc rồi tôi dẫn ra hòa thượng Tiền Quá, tôi nói hay sao tại hồi đó đó ông cứ nói tôi có tay quơ quơ đó, bây giờ hòa thượng cho cái tay cứng nhắc còn khổ không. Thì ông chỉ nói là câu này, tôi dẫn ra tôi nói là con đệ tử lúc trước con không biết có tay là để quơ để vào. Cái này là nhân quả, thì bây giờ sinh sống có sống có sáng hết liền đó. Tại vì con nghĩ chắc là con nghe về kinh Diệt Sư mà con chưa biết gì hết. Chắc có lẽ Hòa Thượng Minh Mát chắc mày làm ăn bị bạ không được, để tao đưa mày quá bên chỗ Diệt Sư để mày học thêm. Thật ra có nha quý vị, thầy nói là cho quý vị thấy cách nhất thiết di tâm tạo. Khi mà quý vị tin rồi một miếng giấy mà đặt cái niềm tin với Hòa Thượng rồi nó dẫn linh rồi nó trị hết liền. Mà tôi nói nửa tiếng thì cái cô đó nửa cổ lên cổ nói thầy con cái đời con đâu biết dị ứng đâu, cô đó nó ngứa ngáy trong bụng sình rồi nó khó chịu, cô chính cô chứ đâu nha. Thầy nói lên thầy đứng thì ra, tôi nói nửa tiếng hết sạch luôn, lặng hết luôn, mà sẵn hãnh diện nó đeo hai cái miếng kẹo rồi mới kêu nó đủ Hòa Thượng. Thì chỉ miếng bánh kẹo thôi, thầy là thầy chỉ nói những cái câu đó, nhưng mà cái tâm thầy nói với cái tâm là thầy nói Hòa Thượng, thầy nói thầy nhớ thầy cái tiệm con coi đây là Hòa Thượng thiệt chứ đừng phải là cái tượng, có không, là con đảnh lễ đây là Hòa Thượng, con đến đây xin Hòa Thượng cứu cho con hết cái bệnh để con tu cho xong cái pháp tu, có phải không, đâu phải xin cho con thế nào khỏe để đi chôn. Chứ con vô con xin thế này, con thấy mẹ vậy có hột sòn con thấy móc vào cái tay nó móc không được ngứa quá, không thì không cho đâu, nhưng mà xin cho hết để đi tu cho trọn cái khóa này thì bảo đảm là Hòa Thượng gia hộ liền. Dạ, một cái nữa là con thì cái ốc của con thì cũng như thầy nói vậy, là nghĩa là theo về ốc về science, thành ra ngày xưa con thấy Phật nhưng mà con cứ nói rồi nhiều hòa thượng nhỏ lớn chứ không có xin, không có đi xin keo gì hết á, bị không có tin gì hết. Xong rồi bây giờ là bữa đó đi tới chùa cái mấy đứa em nói chứ lại xin sanh đó, đi lại chơi cho vui thôi. Xong rồi con lợi thì lúc đằng Phật Bà đó thì mình lợi và mình lại cũng lại, mà lại mà đâu có biết con gì đó, cứ lại rồi niệm hai cái cột xuống đó. Xong rồi cái hồi cái nói rồi cái lợi lấy tấm giấy lên nói trời ơi cái số mày là thuộc loại hạ hạ, nó nói hạ hạ, ồ cái này dớ dẫn bỏ đi không đi, để đi chùa khác chắc là sẽ khác hơn. Con đi tới chùa khác cái con cũng liền nữa, cái lại dở tấm giấy cũng hạ hạ hạ nữa, kêu rồi kiểu này chắc là đúng rồi đó, đúng rồi đó. Dạ dạ, dạ tánh ngã mạn, dạ tánh kỳ khùa, cũng như bị con đầu lòng thành ra, cũng như là tại vì mình chỉ nghĩ về trí thức nhưng mà đi tới Phật pháp là cái đó phải bỏ đi, phải bỏ tất cả. Tại vì ví dụ như bây giờ thì con tin rất là Phật Bà, tại vì con nói vậy là từ xa con có kính lại Phật Bà. Cái thì có một đứa cháu ngoại mà lần đầu tiên nghe mẹ nó ở xa đó bên China rồi, thành ra cái nó nói này nọ, lần đầu tiên nó về nhà con đó, trời ơi cái thằng này gần 4 tuổi, thằng cháu ngoại, thằng này gần 4 tuổi rồi tại sao con phải mặc tả cho nó bằng đêm. Nó nói mẹ ơi dòng giống nó thuộc loại nghĩa là vậy đó, thành ra con nói trời ơi gì tội nghiệp nó, bị nó đi vô trường học á thì không sao, nhưng tới nhà bạn bè nói ủa mày sao vậy, tao vậy mày vậy không giống hả. Con mới lại con tự con nguyện con lại Phật Bà xin cho giúp cho cũng như là cháu nghĩa là ngưng cái đó như vậy đặng cho nó đỡ khổ nếu mà nó có duyên, còn nếu nó không có duyên là cái tự đó con, nhưng mà cái tâm của con thôi. Thế là lúc đó con nguyện thì con lại thì tự nhiên cái nó về nhà con, về nhà con cái xong cái nó rời nhà con đi, đi về bên đó. Xong rồi cái tới ngày đó là sinh nhật của nó, cái con cầm bây giờ lần đầu tiên cái con lên nói chuyện nó, cái tự nhiên nó la lên, con ngoại ơi bây giờ con không còn đái đêm nữa rồi, bỏ tả luôn rồi. Con nói ôi vậy đúng quá rồi, đúng quá rồi. Phật Bà đã cũng như là trả answer the question của con, thành ra con rất không. Phật Bà linh lắm, hỏi cái vợ chồng ngày qua mà con trai và con dâu của ông Đại Quý Bảo đó. Cổ đâu mất rồi, đi đâu Đại Quý Bảo đâu rồi? Đó. Cổ cứ lại 500 lại danh hiệu Ngũ Bích Chánh Quán Thế Bồ Tát xin cho cha siêu, mà cổ bắt đầu cổ lại xong á, danh hiệu Quán Thế Bồ Tát rồi qua cổ tụng Địa Tạng như gió luôn đó, phải không con? Đức Quan Âm linh lắm, không phải không có đâu, nhưng mà những cái mà thầy khai mở đó là nhất thiết di tâm tạo, hả? Tâm chí thành thì linh. À, mà tâm không chí thành không bao giờ linh hết. Thầy nói dù mà hai miếng băng keo thôi mà cái tâm thầy chí thành, cái tâm cái cô đó chí thành thì trở thành pháp. Mà giờ đưa một cái tượng Phật mà tâm không thành, không có linh, thì bảo đảm với cô nhất thiết di tâm tạo cái tâm của mình. Ừ. Con là người cũng như là xin lỗi. Nha. Yeah. Dạ, con nói. Con nói tiếp đi, dạ. Dạ, xong thành thử con thì tánh con chắc có bị dự ái rất là nặng. Thương thì chồng con gì cũng tử tế cũng tốt hết, nhưng mà con rất là sensitive. Thành ra con đọc kinh không biết hết, nhưng mà đầu tiên tự học rồi học đọc kinh, đi chùa rồi gặp thì học, chứ là học ở trên iPad. Thành thử mà không hiểu sao con có nói với thầy, rồi thưa với thầy, thưa thầy phụ là con đến đây vậy, con nói chứ tại sao con ưa khóc quá, con đọc kinh rồi mà con cảm động về cái lời của Phật pháp đó. Không, cái đó là trong tiền kiếp cô đã có đọc kinh rồi, cái nó đọc lại nó làm cho mình xúc động. Người trước đã có tu rồi, dạ, có tu rồi, dạ. Mà sao cô đến đây vậy? Cô Atlanta là cô đi cái nhóm nào mà cô lại đến làng Di Đà? Con không có đi nhóm nào hết. Thế tại sao cô biết ở đây? Bởi vì hồi thừa năm 2012 thầy về Atlanta lần đầu tiên con biết thôi, rồi con đi theo mấy sư phụ đi, sư phụ có làm lễ quy y cho ba chị em con. Dạ, thầy về Atlanta được 2 lần, một lần đầu với lần đi khách thực. Nhưng mà lần đầu thì con không có biết tin đó, nhưng mà lần thứ hai chắc có lẽ có duyên, tất cả người gọi là có duyên hết. Dạ. Yeah. Và thành ra gặp lần thứ hai thì rất là hoan hỷ. Thành ra bây giờ chuyến này thì đi về gặp được rồi, rất là dễ, rất là hoan hỷ. Mà đến làng thì rất là người nào cũng rất là tử tế với tụi con hết. Dạ. Nhưng mà chưa có duyên để mà gần, để mà phục vụ hay thì có thể. Cái đó là cái mình muốn, nhưng mà ý nó là nếu mà chưa được duyên thì không được, vậy thôi. Không có gì thắc mắc hết. Dạ. Yeah. Cảm ơn tất cả Phật tử chung quanh đây và tất cả các ni sư đồ giúp đỡ của con được hoàn mãn. Và thầy rất là vui mừng vì cha chú tất cả trong một đội thành ra muốn là con thấy nó kỳ cũng không lấy ra cũng không, mà cũng hết cầm đầu vì tất cả, tại vì tất cả bên gia đình, bên gia thì không đồng đội hết. Yeah. Nhưng mà có phương tiện để đi Mỹ, nhưng mà tất cả bên gia đình nói là cha nói con cha không đi, mà mấy chú cũng đi nữa, rồi xong rồi cái này là ở lại thì ở trại cải tạo, vì nếu đi đó thì chẳng thà cha chết vì nước ở đây chứ cha không có đi. Tất cả các chú đều nghe lời bị bà cha là người ông thứ tư cả. Thành thử là bây giờ thành ra con mỗi lần con nhớ tới chắc chú đã chết hết rồi, nhưng mà ba con còn sống lại. Mỗi lần con nhớ quê hương, nhưng mà mình là cũng không làm gì được hết. Thành ra mình cũng, bởi vậy thành ra con mỗi lần muốn thấy lá quốc kỳ là con khóc. Thành ra tới đây thì gặp cô bạn con cái lá quốc kỳ đó con mượn chụp hình lên. Tại vì con tự nhiên con ngó thấy cụ đeo đó, con khóc à. Dạ. Dạ, con có mượn cái đó rồi con đeo lên tay rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Ở trong này có một cái cô đặt câu hỏi rất là hay. Bởi vì bắt kinh bắt nhã này nó dài lắm. Nó có mấy chục trang mà giảng chút xíu. Giảng từ chút tụi con mới tiêu nổi. Nhưng mà sáng này thầy nói đó. À, cô tính nói gì? Không, câu hỏi cái gì? Đưa đi, thì con muốn hỏi qua câu hỏi thầy. Chết, khi mình chết rồi mình nên chôn hay là thiêu, phải không? Đúng không? À. Ủa, nói gì thầy không? Dạ, con hiểu luôn. Chỉ là cái lợi và cái hại, cái hại của chôn hay thiêu đó, phải không? Cái nói nè, không, cái phục đó có lợi được cái gì? Chôn, chôn, dạ, cái phục không có lợi được cái gì? Đốt thiêu nó đi, nó sẽ nói vậy đó rồi. Cái lợi của cái chết đó là thưa sư phụ, là con muốn hiểu rõ về cái pro and con của dạ, chôn được lợi ích gì mà thiêu được lợi ích gì, đúng không? Dạ dạ, bởi vì có ông chú của con thì lúc ông chết, nhưng mà ông đạo Cơ Đốc, chú của con Phật, nhưng mà tại vì lúc lấy vợ rồi theo đạo Cơ Đốc. Dạ, dạ. Lúc mà ông sắp chết thì trong gia đình hơi cũng như là nhiều người có nhiều ý kiến khác nhau hết, mà ông thì con có nghe cái bà một bà vợ lớn lúc mà ở tù đó, thì có nghe nói là của tâm của chú thì nói chú đi chùa đâu đó không biết, rồi gặp một người nào nghe cái kinh mà cô ổng rất là thích về kinh Phật đó, mà ổng nói cái người đó hứa cho nhưng mà chưa bao giờ cho, thành lúc mà ổng chết đi rồi đó, thành con nghe cái chữ đó, thành ra con cũng không biết gì hết, thì con mới đem cái kinh mà cũng như là đọc Phật A Di Đà như con để trong cái máy cassette để gần cái đầu hàng của ổng. Con cũng biết gì, con chỉ làm nghĩa là cái tốt nhất của con thôi, thành ra con cứ để hình Phật ở trước cái bông đó, rồi ổng thì thiêu, thành ra con cứ vô đó, con ba con mới nói tại sao cái thằng đó nó lại thiêu mà không phải là chôn trong như gia đình như vậy. Con nó con không biết gì hết, con chỉ biết là ổng muốn thiêu, chắc con cũng biết, con bị con đâu có hỏi ổng đâu, con biết. Thành thử lúc mà ổng chết đó thì con có đi theo cái hàng đó, thì lúc mà đi chôn con ngó cái hình của ổng, con niệm Phật, bởi vì cái tâm ổng Phật nhưng mà ổng chưa được có duyên. Dạ thành ra ổng không ổng thành ra con nói thôi bây giờ tùy chú thích đi đâu thì đi, nhưng mà nếu mà bây giờ con nghĩ chú thích đạo Phật, thành ra con tụng, con nói Nam Mô A Di Đà Phật, chú ráng theo đi. Con tiếp tục con ngó cái hình của ổng, con nói đây nè, sắp lần đầu tiên trong cuộc đời con mới thấy vô cái quả, nghĩa là cái lò đó. Rồi thiêu. Dạ thiêu. Thành ra con ngó, con nói chú ráng đi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ráng đi vô, con không biết gì nữa. Và sau đó thành thử bây giờ con muốn thắc mắc để con hiểu rõ là ví dụ là thiêu thì tốt hơn hay là chôn thì tốt hơn, và cái nhà để mình rồi thầy hiểu rồi. Bây giờ thầy trả lời cái vấn đề này để tới giờ quý ăn sáng cho nó hay lắm nè. Cái đầu tiên mà ở thế gian đó, bên cái đầu Khổng, đầu Lão đó, họ đặt thứ nhất mà vấn đề làm ăn của con cháu là cái mồ. Cái mồ mà chôn chúng phong thủy tốt đó, thì cả dòng họ tốt. Có những người tự nhiên họ chôn chúng tầm bậy đó, họ dời mã một cái đó là cả gia đình tự nhiên mù hết rồi luôn, tới 15 tuổi là mù. Thì như vậy thứ hai mới phong, người Tàu họ đặt cái mồ mã là số 1, phong hệ thủy số 2, rồi mới tướng số là số 3. Thành ra có hay không, trong khi đó hồi đó thầy học cái bên đạo Phật thì bác bỏ cái đó, bên Thiền Tông càng bác dữ dội nữa. Nhưng mà sau khi nghiên cứu bên Mật Tông thì ở trong này nó có nói về cái đó, thì tôi thấy tôi nói cho quý vị nghe, cái này là một cái mới nhất. Thì nói rằng mình mà chưa ra ngoài ba cõi đó, mình vẫn bị chi phối bởi những vị thần, những cái lực nhân quả hết, và những cái phong thủy tốt xấu có hết. Tôi thí dụ, khi mình cất một cái mồ xong rồi đó, là đa số Việt Nam mình là chôn. Chôn là đầu tiên đó, mình vô trong đó là người ta có một cái lễ, người ta xin nhập vào vị trì. Ở trong đó lễ đó là tâm sơn, là nhờ thần hoàng thổ địa. Rồi ba ngày sau phải có cái lễ là đi mở cửa mã, rồi mới rước cho ông về nhà, đúng không quý vị? Ở Việt Nam thường chết rồi ba ngày sau mở cửa mã, rồi đúng từng tháng mới cúng dâng đó. Rồi muốn xây mã cũng phải có thời gian nào chứ không phải xây liền nữa, mà quá hạn bao lâu là không được nữa, đó coi như khó lắm. Thì trong Phật tâm đó nói rõ, khi mà cái ông đó vô rồi đó, cái mã đã được ở rồi mà xây rồi đó, thì ông bám vào cái đó. Đa số là những người chưa được giảng sanh thì họ sống là nhà mà thắp là mồ, họ coi đó là cái mồ của họ. Ok, rồi tới một thời nào đó mà con cháu làm ăn không để ý tới họ, đời mình thì được, tới đời con mình nó quên hẳn, nó để cho quan phế này kia, thì họ không biết làm sao mà họ thuộc về cái loại là coi như là làm mạ làm quỷ mà giữ cái mồ đó đó. Họ chết thành một loại quỷ thần, họ không có siêu, họ bám vào cái đó. Và cuối cùng rồi đó là họ muốn nhắc nhở con cháu phải cúng phải kiến phải lo cho họ, Mà khi cái mã mà nó lâu ngày mà cái hồn bắt đầu nó sụp xuống một cái đó, thì họ chắc ngã, họ thấy là cái nhà họ bị sụp, thì họ cứ về họ làm này, họ vỡ, họ trách này kia đủ thứ chuyện. Thành ra có một thế giới đó. Bây giờ cô muốn chết hay chôn lần sau giờ này, tôi nói thí dụ nghe nha. Cô thấy cái xe cô đang đi đó, à, cái xe đó, mà bây giờ đó, có một người nào xét cái xe cô đốt, cô không giận đó, thì cô nên chích thiêu. Tại vì cái xe là cái vật ngoài thân, mà mình đốt á, ai vô cớ lại lấy đốt á, mà mình giận á, là coi như mình chơi mình không được chết thiêu. Mà mình ra lệnh đốt cái xe đi thì tôi không thích nữa. À, cũng như giờ Diệu Ngọc nó có cái xe mà mua cho con Hương Hoàng, đốt cho tôi đi. Diệu Ngọc ra lệnh đốt thì đốt, Diệu Ngọc không giận. Thì cái người mình muốn đốt á, cái người đó họ để di chúc đốt thì mở đốt. Mà họ để di chúc thiêu mà mình đốt là hỏi nó sang liền. Do có chắc ngã hay không có gì hiểu cho nói không? Đó, quan trọng nhất là họ có chịu bỏ không? Và đối với thầy đó, nên thiêu là tốt hơn. Tại vì bây giờ có một cái chùa tại Úc á, họ xây một cái building thật khổng lồ. Họ xây lớn hơn cả chánh điện nữa, họ làm từng ô, thì họ mua một cái ô trong đó là 2.500 một Phật tử gọi điện thoại cho thầy đó. Thì họ nói như vậy, tôi nói đó làm như vậy cho người đó không bao giờ thiêu. Thứ nhất là họ ở trong đó, họ chắc đó là cái nhà. Tôi nói cho, ngay cả một gốc cây đây nè, mà có những vị thần cây, những vị thần cây là ai? Là những người ở trong này nha, tôi nói cho quý vị nghe nha. Khi chúng tôi thỉnh thiền ngang về đây nha, tôi thỉnh lính về đây nha, thì những cây nào mà có thần ở thì mấy ông ở, mà cây nào không có đó là đầu tiên tôi thỉnh về tôi nhập pháp địa tạng nha. Rồi mấy ông thắp nhập địa tạng xong rồi mấy ông ở trong đó cũng có, nhưng mà mấy ông bắt đầu cây nào trống mấy ông chiếm thiền, mấy ông chiếm thiền của ổng. Thành ra Hòa Thượng Thiên Hóa nó một lần mà chặt cây là phải xin phép 7 ngày đó. Quý vị không có thiên nhãn, quý vị không nhìn thấy đâu, họ ở hết á, những cái cây này họ ở hết trời hết á. À, thành ra kêu họ trở thành là thọ thần, tức là một cái thần thức mà gá vào cái cây làm thân, kêu là thọ thần, hiểu chưa? Thần thức gá ở gốc cây. Thành ra từ nay tôi nói cho quý vị nghe nha, quý vị có tin không? Quý vị cứ ra một cái gốc cây nào đó, quý vị cứ mua đồ quý vị cúng đi, quý vị cúng riêng thời gian rồi quý vị giấy đó là nó linh không? À, tôi nói cho quý vị một cục đất thôi, một cái gò mối thôi. Ở trong làng tôi có cái gò mối tự nhiên nó lên vậy. Cái bữa đó có cái bà già bà đi ngang rồi bà bán bánh ướt á, bà bán hồi đó bà bán dạo nè, nó bán dài dài để bán tàu hũ vậy đó, bà bán ế. Thì bà mới đem hết bữa nay con cúng hết cho cái ông thần gò mối ha, nguyên cái nồi chè sôi nước này rồi bán về cho mẹ. Vậy mà bắt đầu đắt rồi, cái giày rửa cái bà kia đi bán bánh tráng cũng lại giấy cho cái ông thần gò mối. Một thời gian sau mấy người tàu chợ lớn vô, tôi nói đủ loại đầu heo gì mà cúng mà linh cái gì. Thật ra đó, mấy cái con ma con quỷ ở đó nó thấy tự nhiên chỗ này cúng thì nó ma quỷ là sao? Ma quỷ là nó có quyền ban phước giáng họa, nó có thần thông, hiểu thầy nói không? Và từ từ cái Phật và Bồ Tát không làm chuyện đó, làm cho tăng cái tâm tham nó rõ ràng lắm. Cô chết á mà cô thiêu nó tốt hơn. Nói về ở đây là thiêu cũng tốt hơn nữa, tại vì bây giờ cô mua một miếng đất ở trong đó, con cháu của cô mà nó ở trong cái nghĩa trì đó, ở đây cho thầy không biết cái gì, cái tiền mà thiêu sao thầy biết cái thiêu thì để trong cái hũ đó, nó đem về nhà bỏ vô chùa, là người ta bị giống như là chùa nó bắt cái hũ cốt đó giống như là một cái vật thế chân vậy đó. Quý vị có tin không? Ở đây thì thầy không có, ở đây là thầy cho phi hết, ở đây toàn bộ đưa vô nuôi vô học thờ bao nhiêu thờ, không có bắt thời gian nào. Các chùa khác đó là tới năm họ gửi tiền họ bắt là phải đóng tiền, mà không đóng họ biểu lấy hũ cốt về đó. Còn đối với cái hệ thống của thầy là ai đưa vô là đưa, muốn để bao nhiêu để, không có tiền bạc trong đó. Hệ thống của thầy là khác. Còn nếu mà tụi con mà đưa những cái chùa nào mà họ đặt điều kiện là giống như là một cái mà vật tính để mà họ làm tiền tụi con á, thì nó thẳng luôn á. Chứ còn mà tụi con á, quan trọng tụi con có phá được cái ngã chưa, tụi con mà chấp vào cái thân này tụi con sẽ không muốn thiêu đâu, bảo đảm. Khi mà con thấy cái thân này hả, thân này là cái vật của con quý nhất, mà con quý hơn cái xe cái nhà đâu, thấy không? Mà khi con chưa có chứng đạo đó, con thấy đốt con đau đó, con có cảm giác nào? Bây giờ thầy hỏi con có con phải không? Rồi hai trai, thằng con trai của con á, rồi ai đánh thằng con trai con đau không? Đánh chèm mặt đau, nó đâu đánh con đau vô cái bản ngã, con của tôi hả? Rồi thí dụ một ngày nào đó thằng con cái nó tới già nó chết đem bị đốt, con thấy cái thằng xác mà đẩy vô nhà thiêu, như buổi trước con thấy cái ông chú con đau không? Con thấy con nóng ruột, tại sao con đặt cái bản ngã lên? Nó của con. Nhưng mà người khác con không có đau, thì cái đau này do là cái chấp của mình mà ra. Tôi nói tóm lại, tất cả những cái đau khổ thế gian này do cái chữ chấp mà ra thôi, không có cái gì hết, chấp mà ra. Thành lục tổ mới nói là đạo lưu thông. Thì tôi mượn cái câu này để tôi trả lời cô nè. Nhớ thiêu hay chôn là do mình, chứ đừng hỏi ai hết á. Mình liệu mình còn chấp ngã thì mình chôn đi, mình liệu mình chưa giặt sanh thì mình chôn đi, chôn tại vì còn có con cháu là còn thâm nhiếm. Còn cái lợi của thiêu nè, cái lợi của thiêu con đặt cái hũ cốt lên, mặc dù cô có giảng sanh đi nữa đó, tôi đặt cái lợi nè, ở trong này có bà Hoàng Thiện Trí, bà có thời chứng giảng sanh, tại sao bà thờ đây, bà thờ ở đây đó thì con cháu đó ít nhất một năm nó cũng đến đây vào ngày giỗ một lần để cúng. Trong thời gian ngày giỗ nó đến đây nó nghe được pháp rồi nó lấy được băng dĩa, thì như vậy cái lợi ích cho người sống chứ không phải là người chết. Con đặt trong chùa thì nó có cái lợi hơn là con cháu ít nhất một năm nó cũng phải vô đây, dù là con ở cõi nào đi nữa thì cái hũ cốt đó là cái di tích của cha mẹ, rồi con cháu nó đến rồi nó vô tình nó đến để nó ăn cơm chay, rồi nó phải cúng, nó phải ngồi nó nghe ít nhất là một vài kinh Di Đà hay là kinh gì đó, rồi cái duyên đó đó nó đến với Phật pháp, thì tụi con thiêu gửi trong chùa, mà cái chùa nó phải bất vụ lợi nha. Còn nếu mà con gửi cái chùa mà đặt tiền á thì vô tình làm cho con cháu xa liền, nó vô tới nơi chẳng hạn như con chết rồi con gửi vô đó, rồi con trai con nó vô thăm con thầy nó, ủa sao không thấy ai lần cúng mà gửi đi ngoài, thì chính cái đó làm cho đứa nhỏ nó ghét chùa, nó chán chùa. À, lợi cũng có mà hại cũng có. Còn mà những người mà ở Việt Nam giờ tôi khuyên thôi ở Mỹ đi, chứ mà đem chôn ở Việt Nam là nó cứ dời chỗ này nó xới chỗ kia hoài không tốt. À, để tóm lại bây giờ thì chấm dứt cái bài pháp bên đây, thầy không có đủ thời giờ nữa, nhiều người phải đi nữa. Cô này cũng nói là có một ông thầy ông giảng, người mà thấy Phật liền bị Phật trói, người chẳng thấy Phật cũng bị Phật trói, hiểu không? Hả? Cái người mà thấy Phật á, lại Phật á, thì cũng bị Phật trói, mà cái người mà không thấy Phật, không kính Phật cũng bị Phật trói. Quý vị thấy rõ nè, khi mà chúng ta kính Phật, quý Phật, chúng vô đây là chúng ta đi không dám đi ngang, đi ngửa, chúng ta bị trói buộc vào cái tượng này. Mà cái người không thấy Phật cũng bị Phật trói là sao? Vì chúng ta khinh thường Phật, cái tâm ngã mạn chúng ta khinh thường Phật, chúng ta không thấy Phật, thì cái nhân đó chúng ta không bao giờ được đến với Phật, tất cả đều là chấp hết. Thành ra cái con đường của nhà Phật đó là con đường trung đạo, quý vị nha, lưu thông giùm cho thầy đi. Lưu thông là sao? Chúng ta đừng có kẹt gì hết á, chúng ta kẹt vào đâu chúng ta cũng chết hết á. Thành ra đối với thầy, đệ tử của thầy mà đến với thầy rồi, thầy không cho nó kẹt vào đây. Thầy nói thầy nó đi đi, nhưng ngày hôm kia chú quản chánh cho nó, chú muốn đến các chùa khác làm, thầy cho chú đi liền. Tức là mình trói một người đệ tử nào là không phải là đạo Phật, quý vị. Tất cả đều do duyên, ai còn duyên thì đến, mà ai hết duyên thì đi. Nhưng mà cái căn bản đầu tiên, những cái đau khổ của quý vị là do cái tâm chấp mà ra. Cũng như là thầy tóm lại, như nãy thầy nói đó, cái bà gì kia bà chỉ gửi một cái message cho cái thằng rể, mà tôi nói qua đó là nó nổi điên lên, và tôi cầm những cái câu nói đó tôi phải nghi bà nói cái gì, phải không? Bà còn viết xuống tờ giấy, thầy gặp nó thầy đọc cho kỹ nè, tôi nhắn nó vậy nè, nhắn nó vậy nè, nhắn nó vậy. Bữa nay là tại vì nó lên đây đó là nó đi coi thầy bói, nó nói là con nó khó nuôi lắm, thì lên kiếm một thầy trong lai này nè, ông gửi cho. Thì nó lên đây thì vì con vợ nó chứ nó không nhắn tin, thì bà già vợ sẵn nghiệp phải viết một cái message đó, mà tôi cầm tôi phải đọc lui đọc tới, nếu mà tôi nói thật tôi đọc cái câu đó tôi khổ, mà tôi chỉ đưa nó, tôi chỉ nói là nó nhảy điên lên, nó nhảy giận lên, thì cái đó do cái chấp thôi. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra Đức Phật nói rằng cái người mà nữ và cái người lục căn không đầy đủ, người đó không được giảng sanh. Có nghĩa là cái lỗ tai của nó chỉ nghe được lời khen tặng, mà nghe cái lời phỉ báng là nổi điên. Cái lỗ tai đó là lỗ tai bệnh, phải không con? Hả? À, con mắt của mình á, mình chỉ thấy được những cái chuyện mà coi như là cái gì hộp con mắt mình. Quý vị đi ngang đi lại có thấy thằng Dượng không? Ông nổ ông nói là ông đi đây là để khoe nhan sắc của ông, nhưng mà ông nói câu đó đó mà người nào chắc đồ cha nó xấu như ma trời mà bị đặt nổ, thì cái đó làm con mắt quý vị mắc bệnh đó. Nhưng mà người ta hiểu đạo thấy ông nói là ông giỡn thôi. Ông Dượng này ông hiểu đạo lắm, quý vị, ông ăn chay trường đó quý vị, đừng có giỡn nha. Ông ăn chay trường đó, ông đi quậy vậy thôi chứ không ăn chay trường đó. Thành ra quý vị thấy rõ ông Dượng là người ăn chay trường. À, mà ông xem ông phỉ báng vợ ông dữ lắm. À, nhưng mà thật ra vợ ông tỉnh bơ là ông phỉ báng ông đi đâu, ông nói là người đàn bà là chịu nổi không? Hả? Ông nói sao qua ông nói gì đó mà coi như giảng sợ, mà ổng mà chui vô hồn á là ông hàng xóm nhảy vô nhà ông liền. Dạ. Tức là ông nói là vợ ông cắt đớt cái độ mã mà coi như mà ổng mà chết rồi là hàng xóm nhảy vô, mà ổng nó chưa kịp nhảy là vợ nó nhảy qua nhà hàng xóm rồi. Hả? Hả? Ông nói cái đó mà vợ ổng chịu được không? Thành ra bà vợ ông mà nghe này riết á, bà vợ ông hầu như là lỗ tai là không có bệnh nữa. Hiểu chưa? Mà bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Quý vị ở trong này đi. Mà quý vị nghe coi cái băng này. Bây giờ đừng nói về bác Minh Như thôi nha, thử bài thả thôi. Mà bác Minh Như tôi nói sư phụ ra, hỏi sao ông leo vô hồn. Tôi nói sư phụ nghe nhà con mà leo vô đây là bà xã con có nhảy qua nhà hàng xóm liền. Là về có chuyện á. Có phải là cái lỗ tai có bệnh không quý vị không? Thấy rõ ràng chúng ta bị gạt. Thành ra bà vợ của ông Dượng rất là giỏi. Ông Dượng nói xấu, ông bôi, ông bác. Đủ thứ chuyện trên đời hết. Đến nỗi mà bà đi đâu có mắc cỡ đó. Tại vì ông nghe mà ông nói là bà đánh ông là ông mới chui dưới giường một lần đánh là ông phải là cho mày chết, cho mày chết. Ông nói đủ thứ. Rồi ông nói về ông phải giặt đồ. Rồi ông phải rửa chén, rồi ông đủ thứ chuyện hết. Nhưng phá đồ trai con thì. Hả? Bà tại bà phá đồ trai con không? Đó, ông đi nói những cái chuyện như vậy. Mà quý vị thấy rõ là thành ra một cái người vợ của ông Dượng là cái người được trui luyện. Trui luyện để nghe những cái đó. Thì cái lỗ tai của bà vợ ông Dượng là lỗ tai không có bệnh nữa. Là luật căn đầy đủ đó. Còn mấy bà mà nghe ông chồng nói vô có chịu nổi không? Vô đây mà hỏi sao ông chịu vô hồn. Tôi mà vô hồn hả? Tôi mà chết cái là vợ tôi nó nhảy qua nhà hàng xóm liền. Hả? Quý vị chịu nổi câu đó không? Hả? Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy ông này ông nói đó. Mà vợ chịu nổi đó. Tại băng dĩa này nó lên cả thế giới. Thật ra quý vị hiểu luật căn đầy đủ là tại vì cái tai mà khỏe mạnh á, nghe khen cũng khoái mà nghe chê cũng khoái. Còn cái tai bệnh á, nghe được khen mà chê chịu không nổi. Thấy không? Quý vị không có bằng cấp kỹ sư nhưng mà ta nói thằng đó có kỹ sư, quý vị có cải trắng không? Im. Quý vị nghĩa là quý vị không có đẹp mà ta nói mình đẹp mình có cải trắng không? Dạ không. Mà mình đẹp ta nói xấu mình sao? Cải tới bến. Cử đi. Thấy không? Mình có một chồng thôi. Thấy không? À, mình có hai chồng nhưng mà tao nói mình đàng hoàng, đạo đức thì mình cũng không có cãi. Hả? Ngu sao cãi ta? Quý vị thấy rõ không? Khi mổ những cái đó tu rất là đơn giản thôi. Còn có nhiều bà mới nói trời ơi, con theo cái ông thầy đó, tại ông thầy tu cáo. Ủa ông tu cáo kệ mẹ ông chứ. Hay ông nói tích thiệt, tôi hỏi tại sao quy thầy đó, ông nói tu cao lắm, ông tu cao kệ mẹ ông chứ, nó mất như thế bà. Dạ, dạ, dạ. Có gì thấy rõ ràng không? Ông dính líu với tụi mình á, ông tu cao mình cũng đỏ như thường chứ mất gì. Còn con rầu lắm thầy, tự nhiên con theo ông thầy, con bây giờ ông tu dở mang tiếng, ông tu dở kệ mẹ ông chứ. Không chính lý gì đó mà nó rõ ràng cái bà thợ neo mà bảo đi cái xe mà sẽ đi bả vẫn là thợ neo mà ông kỹ sư mà đi xe đạp vẫn là kỹ sư. Chân lý là chỗ đó đúng không quý vị? Rồi mới là dạ cơ chưa được tra nữa. Rồi đúng quý vị, đây là trực chỉ đó quý vị. Tôi xin tạm biệt tất cả quý vị. Quý vị cố gắng theo dõi trên cái hệ thống chùa Tầm Nguyên Đắc O, và hệ thống chùa Tầm Nguyên Đắc O sẽ bỏ những cái YouTube mà dự bị Lâm Chung rất là hay. Còn cái này là tôi chỉ là tóm lược lại tại sao không được giảng sanh, do cái tâm hết, là càng buông xả càng giảng sanh. Mà tôi nói rõ không tu tịnh độ phô hoa chỉ giúp quý vị lên cõi trời là áp dụng cái bài kinh của Địa Tạng chứ không phải bài kinh A Di Đà. Kinh Địa Tạng lúc cái người đó dù thành tích mà chết đi từ 1 tới 7 ngày, một câu Phật hiệu lọt vào tai người đó, trừ ngũ tội vô gián, giết cha, giết mẹ, làm Phật chảy máu, phá tăng hòa hộp, giết thánh tăng, ngoài ra các tội khác đều tiêu diệt mà được lên cõi trời. Tức là sử dụng mà niệm hộ niệm đó là do bên Kinh Địa Tạng là lên cõi trời. Mà người có tu tịnh độ rồi coi cái chết nhẹ như lông hồng, tới giờ chót mình nói là mình không có ham mê mà giữ cái tâm hoan hỷ, thì người đó vị thầy nhắc lại niệm 10 danh hiệu Phật, người đó dần được giảng sanh. Mà giảng sanh về kêu là hạ phẩm, hiểu không? Hạ phẩm hạ sanh. Còn người nào mà ở đây thấy đây là cực lạc rồi, không có ham bên kia, thì người đó mà muốn giảng sanh, người đó lên gọi là cái loại là thượng phẩm thượng sanh đó. Rõ ràng lắm, nó có 3 level lận. Mà đừng có đòi hỏi là cao. Đối với thầy, chúng ta chỉ cần hạ phẩm hạ sanh là đủ rồi. Còn đối với thầy Thông Lai, tại sao thầy Thông Lai không bao giờ muốn về cực lạc? Vì ở đây là cực lạc có thầy rồi. đúng không quý vị? Dạ đúng. Rồi chúng ta mời hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Nhiều gì mới đến đây nghe thầy nói mạnh quá đó, sắc nhưng mà nói cho quý vị tỉnh, phải không? Nói ông thầy đó, ông tu giỏi mà cái chạy theo ổng đâu có lợi gì đâu. Ổng tu giỏi thì mẹ ổng hưởng, bởi kệ mẹ ổng là vậy đó. Kia đó nó nói là nó không tin gì nữa nè, sao cùng nó thấy quỷ là lúc tránh nó đánh con vài bữa mà con lâm chung quỷ vô nó giật con không biết mùi nó thôi là khóc la làm trời. Lúc đó muốn sống lại không được, thân xác mất tiêu. Rồi đây đi. Bị ếm mà không đâu biết. Không đâu biết gì. Lúc lúc tỉnh lúc không biết. Con tên Tục, tên ổng tên đời là tên gì? Dạ Huỳnh Công Dũng. Rồi cùng họ. Xin Hòa Thượng từ bi cứu cho Huỳnh Công Dũng. Ông pháp danh đó là Quảng Hùng. Quảng Hùng, nhưng mà người ta chập là Quảng Hùng. Quảng Hùng. Bây giờ nhờ thầy đặt lại bây giờ để dễ kêu. Thầy đặt lại chữ là thầy lấy lại cái chữ khác để cho nó lấy cái tên thầy để cho nó trong dùng pháp của thầy để cho chuyển cái tên lại đi cho nó khác cái tên rồi đặt nó. Ổng cứ nói ổng là Quảng Hùng đi. Dạ, thành ra nó thân không hại lắm. Dạ. Ổng hỏi ổng là ổng cứ xưng ổng là Quảng Hùng không? Dạ đúng rồi thầy. Không có tốt. Thầy đặt lại cho con là thiện ngộ. Thiện là nam tử, ngộ là giác ngộ. Hiểu không? Thiện là thiện, người đàn ông thiện. Ngộ là mình giác ngộ, mình quay đầu trở lại. Chứ đừng có nói Quảng Hùng nữa, bên đây kêu không thiện ngộ, nghe không? Hay quá. Thầy ngắm cho xin Hòa Thượng ấy, thiện ngộ. À, thì bữa nay đó là những cái quan gia trái chủ đời trước của con gieo với một cái người nữ, người nghiêng, người gì đó. Thì thật ra nó cũng có nhân quả ba đời hết. À. Thì bữa nay con đoạn cuối con không bao lâu đâu, con bây giờ là 60 mấy tuổi rồi đó, mà năm nay năm đại nạn của con đó. Đầu năm Tết thì đi nhà thầy đã điểm mặt con rồi, mà con thấy rõ ràng không? Cái phá tu này là phá tu dự bị lâm chung, mà đáng lẽ con người trong làng, con lại bỏ đi 3 ngày là con mới trở về, đó là một cái ma chướng đó. Thành ra xin Hòa Thượng từ bi cứu giúp cho thiện ngộ, bữa nay là kêu là thiện ngộ đổi lại đi. Đó, để rồi từ từ tụi con vô đây, tụi con ở đoạn già, tụi con một tưởng chết rồi, chết là hết thì ai cũng chết rồi. Nhưng mà chết không hết, chết thành con ma. Mà con ma đó là coi như là không ma đói nữa. Bây giờ con khát con được uống nước, con đói con được ăn. Tới khi nằm trên bệnh đó, con thấy chuyện tôi thấy là cái thằng đó nó là kỹ sư computer. Nó chỉ xin Phật ơi cho con uống một muỗng nước, nước con không được. Mà uống vô là quỷ nó bóp cổ, ói ra liền. Thì con bây giờ con đang có phước mà con không có biết mà con hưởng hết rồi đó. Thì bây giờ xin Hòa Thượng từ bi. À, con đảnh lễ Hòa Thượng đi, tha cho giúp cho con để mà tỉnh táo trở lại. Bữa nay là con người mới, con là thiện ngộ, con người xuất đại Hòa Thượng đi. Đấy, cái nước nó ổng đi, cái này cái ly không phải không? Dạ. Rồi rót cái xin nước của từ Hòa Thượng ra, rồi cái tụi con lấy cái nước khác lại. Xuống đó xuống mới từ Hòa Thượng, này, con uống đi. Bữa nay là đặt lại là coi như là thiện ngộ đó, chứ không có quản hồn gì hết. Pháp danh mà cổng cái tự xưng cũng là quản hồn, rất là ảnh hưởng lắm. Hãng hùng hãng vía, này là thiện ngộ, giác ngộ trở lại rồi, con cứ đi bỏ đi rồi, cho mấy khác. Mấy người ông mình nhìn thấy y chang như ông Bảy luôn, không khác. Rồi con, dạ. Nhớ nhớ đó, tờ, sáng lên tụng lăng nghiêm nghe không? Dạ. Rồi đang hạnh phúc mà không biết. vài bữa là ông bệnh rồi ông nằm ông sẽ thấy cái mùi. Giờ cũng thấy rõ ràng quá rồi. Khi mà thấy cái cảnh giới một người tới lúc mà cầu, chết không được một giọt nước uống mà cứ trào ra mà cầu xin lúc đó muốn sống cũng được, muốn chết không xong. Bây giờ muốn chết chứ mà tới lúc chết rồi. Cái mặt ông bảy ông khác vậy. Nhưng mà tới lúc chết rồi mới thấy là quý thần người. Mới quý cái thần người. Lúc đó mất. Lúc đó ông muốn làm gì cũng làm được hết. Cũng hơi còn thầy đây nè, bữa thầy nãy thầy bữa sợ bữa hôm qua thì thầy nó không phải có mặt á. Con vô con vái hòa thượng á. Phải có mặt. Rồi con về từ nhà con vái hòa thượng sao tự nhiên hồi tối ông chạy về. Chứ hôm trước là con đã nói xin thầy vô chết đi, cái bỏ chạy đi mất tiêu. Thành lúc mình về thì thầy cái tóc của thầy. Thầy nói là cái tóc người ta ếm cái cô đó tóc dài tới lưng hồi con không biết thầy lúc độc thân á, mà sau này cái có một thầy đã nhìn được cái cô đó tóc dài tới lưng đó, trong đầu ổng ếm mày. Bây giờ nó xài thoải mái. Cái ông bảy đó, ông bảy đó là rất là đàng hoàng. Mà con thấy cần hơ lên không? Ừ. Ông lanh lợi lắm. Mà con thấy nghe rồi ông đi ông khiêng cái quan tài thì tôi đi ông khiêng nổi rồi ông đi. Ông mặc áo vàng. Có đời nào mà ông mặc áo vàng vô đâu, ông lại không có chịu mặc áo tràng. Ba mình khiêng hộ cho ta giới rồi đó cô. Ông đâu có khiêng đâu. Mà tự nhiên vô chơi cái áo vàng khe. Ông cầm mà ông giống không có không phải là người. Rồi đi vậy cứ lên nói là kêu vợ chứ với đi vậy làm gì để bên con Việt Nam. Bà kia khóc quá chừng mới dẫn lên con thấy mấy khóa rồi đâu có đi. Mấy khóa rồi không đi. Mà bây giờ nó tỉnh rồi đó, và cái chiều qua lại là nói không đi không cưới vợ nữa. Nhiều lắm. Trong hãng mà bị mặt hồng hào tới lại nói lanh lợi lại. Cô thấy bây giờ nó ghê gớm lắm. Ở Việt Nam bây giờ mà đưa chồng về hay là đưa con đàn bà đó ông gì nó đều bỏ, thì nó bỏ để nó lấy tiền. Mà nó gọi điện thoại vô bao nhiêu tiền ông gửi tháng này mấy ngàn cái gửi bài bên đó. Con nghĩ cũng giống như Thiện Trân, mà nếu mà không có theo sư phụ mà là khi mà đi về Việt Nam như với con mà năm 2012 á. Mà lúc đó không bị cái stroke là còn nhiều người còn bám lắm. Nhiều lắm. Là coi như là bởi vì khi mà ông bị stroke một cái đó, là mấy người kia dạt hết. Dạt hết. Phước đó. Từ trong gia đình mà cho tới người ngoài là coi như là bắt hết. Không có sống. Thấy ông bắt đầu bị stroke là quản rồi. Sợ là lắm cái nợ sư phụ. Ông Thiện Trân á, ổng mà về mai cái phước ổng vừa năm 2012 đó, hai chồng về có nhiều cô bu lắm, nhưng mà ổng bị stroke. Trời ơi, mấy cô giỏi không bị stroke là xong rồi. Tại vì ổng đem thùng thơ đó về là ổng rải là coi như là không trước thì sau cũng. Hồi trước á, ổng về là coi như là có, nhưng mà sư phụ khai thị cho con á, là tất cả những người mà quen với ổng là bây giờ là con chuyển tâm lại, giống như ông Cảnh vậy đó. Thành ra đó, con đưa người ta tới Phật Pháp. Thay vì hồi xưa đó, là con nói con sống để bụng chết mang theo không? Đó, bởi vì hỏi chứ, nếu mà bồ của chồng mình thì làm sao mà nói mình thương được. Này nè, bả đi trong đoàn đó có một người bồ cũ của ổng, cô chỉ đó. Thầy chập xin chơi thầy nói nè, giờ con nói giờ hồi xưa mình còn vô minh mà sư phụ cái bà cũ đi trong cái đoàn cô đâu là đâu. Tay không vương mà con. Trời ơi, Thiện Trân hồi đó đẹp trai lắm. Thì chung giờ bây giờ là già rồi, Thiện Trân hồi đó ra phi trường con biết đi với Thiện Hành không đẹp bằng. Thiện Hành là nó ổn nhau nhất thời. Thiện Hành tướng Thiện Trân rồi mặc đồ bay, đeo súng rồi. Bây giờ mà thấy còn thấy không còn. Hồi đó ngầu lắm, Thiện Trân hồi đó ngầu lắm mà. Thiện Trân hồi đó là đẹp trai lắm à. Bây giờ ông còn phong độ vậy, hồi đó không đẹp trai sao vậy thế. Không phải.